run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1428 mơ. Mơ. Đi. Thái tử cưới thái tử phi, ai dám nháo động phòng thái tử là người kế vị. Tất nhiên dính cái chữ quân. Thân thích đám người tự nhiên đến nhượng bộ lui binh. Lục Tranh không phải quá tử, nhưng là hắn hôn lễ dụng cụ trình là Long Khánh đế tự mình nhìn qua. Người khác mặc dù có bất mãn, cũng không dám nhiều lời. Trình tự hoàn toàn liền là dựa theo thái tử cưới thái tử phi tiến hành. Nguyên bản Lục Tranh có thể xốc lên khăn cô dâu lại ra ngoài ứng phó khách khứa. Hắn cường đại cầu sinh dục vọng cứu mình một mạng. Hắn cũng không có xốc lên khăn cô dâu, hơn nữa đem nhắc nhở tiến trình hỉ bà chờ đều đuổi đi ra ngoài. Cố Sao nghe được trong phòng lại không dư thừa người, thoáng thở dài một hơi. Nàng xốc lên khăn cô dâu đầy giấy đỏ, nàng đều cảm thấy chói mắt. Bất quá tân hôn phần lớn như vậy, chỉ bất quá phòng xa hoa hơn. Quận chúa đi đánh chậu nước đến. Cố Sao tuyệt đối không cần đỉnh lấy có thể rơi son phấn mặt trắng. Thế nhưng là hầu gia còn không có xốc lên khăn cô dâu. Nghe ta đi lấy nước. Cố Sao đôi mắt lộ ra không cho phép nghi vấn, nhanh đi. Tỷ nữ cũng là Cố Sao mang tới, rất mau đánh nước ấm. Cố Sao trực tiếp lấy xuống gánh nặng màu đầu ép tới cổ nàng đều nhanh gãy rồi. Lúc đầu vì hoa lệ long trọng hôn lễ, Cố Sao còn có thể nhẫn nại. Dù sao đây là nàng hôn lễ, thế nhưng là nàng tân tân khổ khổ trời chưa sáng đứng lên ăn mặc trang điểm. Ăn mặc nặng nề lễ phục. Nghe cho vì nàng lo liệu hôn lễ bà tử môn nhắc tới. Cả ngày giọt nước không vào. Bỏ ra nhiều như vậy. Kết quả hôn lễ nhân vật chính cho tới bây giờ cũng không phải là Cố Sao, từ bắt đầu thẳng đến tiến vào động phòng. Nàng cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không có được. Cố Sao có loại tham gia người khác hôn lễ cảm giác bị thất bại. Ai có thể nhìn được, bởi vậy Cố Sao quyết định cô Nai Nai không làm, dù sao Lục Tranh cũng không dám trả hàng. Cố Sao không chỉ có lấy xuống màu đầu, còn cởi bỏ mười mấy cân áo cưới. Bất quá suốt cuộc là đêm đồng phòng hoa trúc, Cố Sao đổi lại đã sớm chuẩn bị xong. Gợi cảm nổi y. Hắc hắc, người khác đều có thể thả bản thân. Cố Sao vì sao liền không được, đây chính là nàng hôn lễ. Nàng đêm đầu tiên các tỷ nữ nhìn nhau một cái. Không dám lên tiếng. Dựa theo Cố Sao phân phó thối lui ra khỏi cửa. Lục hầu ra nên. Hẳn là sẽ kinh diễm đến đi. Dù sao cùng vì nữ tử. Cũng đã sớm biết Cố Sao khuyên thành tuyệt sắc, các tỷ nữ đều bị kinh hãi. Trên đời thực sự có người có thể trắng đến phát sáng. Cố Sao cái kia thân xa có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào yêu thích không buông tay. Huống chi Cố Sao từ đầu đến chân chỉ, không có một chỗ không tinh xảo. Đây chính là mỹ nhân Cố Sao hướng về phía khôi phục dung mạo, so ngày xưa càng xinh đẹp, chính mình hôn một cái. Mỹ nhân cũng cần bảo vệ. Nàng từ khi kế thừa cố thân thể này về sau, lại không thiếu bạc. Nàng không ít chơi đùa son phấn tinh du cái gì. Hộ thể sữa cũng là mỗi lần sau khi tắm ếp không thể thiếu. Dù sao tại Bắc Phương làn da quá làm. Không sao tỉ mỉ che chở. Chính là mỹ nhân cũng không nhìn được tuế nguyệt thanh này đao mổ heo quang. Cố Sao mang tới đủ loại son phấn nhũ dịch đều có thể bày đầy cả bàn. Dù sao Cố Cẩn dưới tay công tượng cũng không ít. Nàng lại từ lão phu nhân nghe ngóng không ít son phấn đơn thuốc. Lại thêm nàng nghiên cứu. Cùng đám thợ thủ công nghiêm túc phân tích. Thật đúng là bị nàng chơi đùa ra không ít đáng tin trắng đẹp bổ nước đồ tốt. Trước kia Cố Cẩn chỉ coi nàng thích trưng diện ham muốn nhỏ. Có thể Cố Cẩn để cho Cố Sao đem chơi đùa đi ra đồ trang điểm buôn bán về sau. Cố Cẩn đều không tin mình con mắt. Quá mẹ nó kiếm tiền tiểu hài cùng nữ nhân tiền dễ kiếm nhất. Tiểu hài còn nhìn không ra. Nhưng là không thiếu bạc mệnh phụ. Cùng được sủng ái tiểu thiếp môn đối với đẹp truy cầu cũng là nhất trí. Có Cố Sao cái này quảng cáo sống tồn tại. Ai không muốn tựa như Cố Sao đồng dạng da thịt trắng hơn tuyết. Da trắng mỹ mạo Cố Sao đem sinh ý cùng công tượng đều để lại cho Cố Cẩn. Dù sao Cố Cẩn dùng bạc làm đại sự, bất quá nhất đồ tốt lại đều đặt cung Cố Sao sử dụng. Nàng dùng đến đồ vật vị đạo cũng là đặc biệt điều phối. hơn nữa cực kỳ thống nhất. Đây chính là vì gì trên người nàng luôn luôn mang theo mùi thơm cơ thể, để cho người khắc sâu ấn tượng. Cố Sao sờ lên bản thân đen nhánh nội y, chờ mong tân phòng cửa mở ra, chờ mong Lục Tranh chảy máu mũi. Đương nhiên nàng còn chuẩn bị cho Lục Tranh một bộ kiểu tình nhân. Cũng không phải là không biết tiểu nội nội có thể hay không gấp, trước kia nàng vụng trộm tính toán qua, đại thể đánh giá qua, hẳn là sẽ vừa người. Cố Sao cùng Lục Tranh ở giữa mặc dù không có làm rõ, nhưng là nàng có chút còn không sợ Lục Tranh biết nói ra chân tướng. Dù sao Lục Tranh cùng Tam Ca lòng dạ biết rõ còn là không giống nhau. Chờ a chờ. Cố Sao hơi cảm thấy không kiên nhẫn. Cách màn hỏi. Lục Hầu gia còn chưa có trở lại, rõ ràng nói chỉ cần một hồi. Ai như vậy không mọc mắt quấn lấy tân lang quan tỷ nữ trả lời. Nghe nói tứ gia túm lấy Lục Hầu gia hung hăng uống rượu, không cho hắn đi. Cố Sao. Đây là làm cha người nên làm việc, hoàng thượng không ngăn đón cha ta nghe nói. Cố tứ gia một bên uống một bên khóc. Hoàng thượng sợ tứ gia khóc đến quá khó nhìn, để cho Lục Hầu gia nhìn một chút. Khó coi bệ hạ là đau lòng cha ta. Cố Sao cắn môi một cái, nhẹ giọng phân phó vài câu. Rất nhanh tin tức chuyển đến cố tứ gia trong tay. Cố tứ gia buông ra Lục Tranh, ngươi đi đi. Lục Tranh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh rời đi. Người khác mặc kệ rót hắn rượu, lại không dám ngăn đón Lục Tranh. Hắn sớm đã muốn đi. Thế nhưng là bị Nhạc Phủ quấn lên. Hắn lại có biện pháp nào nuôi nhi nữ, có làm được cái gì? Thần không phải liền là nói thêm vài câu. Còn bàn giao con rể hảo hảo đối với Giao Giao. Cố tứ gia ủy khuất bả vai run lên rung động. Hướng về phía Long Khánh Đế kể lệ buồn khổ. Giao Giao liền uy hiếp thần. Long Khánh Đế nhìn thoáng qua bước như bay Lục Tranh. Đổi lại chấm cũng phải uy hiếp ngươi. Chính ngươi đồng phòng thời điểm, một mực tại bên ngoài uống rượu bị Nhạc Phụ giáo huấn, căn dặn không phải Nhạc Phụ, là bị em vợ môn giáo huấn. Cố tứ gia thở dài, nghĩ lại mà kinh, đêm đồng phòng Hoa Trúc, hắn quá xui xẻo. Bệ hạ, chúng ta nghe đồng tính a. Cố tứ gia rất nhanh bỏ xuống thương cảm ký ức. Hắn túm Long Khánh Đế tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao một khi bị phát hiện, có hoàng thượng tại, Lục Tranh cũng sẽ không quá tức giận a. Mới cửa phòng mở ra, Lục Tranh vội vã đi tới. Trừ bỏ Long Phượng thích nến vẫn sáng, còn lại đèn cung đình đều đã dập tắt. Cố Sao tức giận, Lục Tranh bước chân dừng lại. Thích xem che trứng đều buông ra. Bất quá bên trong tựa như có ánh sáng. Giao Giao không có bất kỳ cái gì thanh âm. Các tỷ nữ tại hắn lúc vào cửa đã lui ra. Lục Tranh đi qua, có phải hay không cái đó không thoải mái, ta làm cho các nàng chuẩn bị thuốc bổ, ngươi ăn. Màn sốc lên, Lục Tranh lời nói đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái yêu tinh Cố Sao linh lung tinh tế thân thể tại đơn bạc muốn lộ không lộ phụ trợ dưới, mê người mị hoặc. Lục Tranh vô ý thức nơi nới lòng cổ áo, tất cả nhiệt tình bay thẳng đầu. Hắn biết rõ Giao Giao rất đẹp, rất trắng, eo nhỏ ngực lớn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới kinh hỉ sẽ lớn như vậy. Cố Sao nhìn qua Lục Tranh, lại cười nói, ta đẹp không? Nàng vén lên che kín bản thân dưới nửa gương mặt hắc xa, màn bên trong quang mang cũng sáng lên một chút, yêu kiều giả minh châu càng nổi bật lên nàng toàn thân trắng muốt. Lục Tranh hầu kết nhấp nhô, cái mũi ầm ầm phát nhiệt. Tại Cố Sao giấu tay bên trên bầu ngực hắn lúc, Lục Tranh lập tức giật ra chăn mền, đem Cố Sao từ đầu đóng đến chân. Cố Sao run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1429 trăm năm tốt hợp. Lục Tranh Cố Sao trước mắt một mảnh đen, trên người càng ngày càng nặng, không có cái mới xuất hiện không khí xuyên thấu vào. Cố Sao kìm nén đến đỏ mặt, cũng không phải bị Lục Tranh khí. Cái này tính là gì? Nàng tân tân khổ khổ chuẩn bị ngọt ngào dụ hoặc bị Lục Tranh hoàn toàn đổ nhào. Chẳng lẽ nàng khó coi sẽ không? Cố Sao chiếu qua tấm gương, chỉ bằng nàng mỉ thái, hòa thượng cao tăng cũng sẽ động tâm. Còn là nói, Lục Tranh quá cứng nhắc thủ tựu. Nàng thoảng qua bày ra dụ hoặc liền bị cho rằng dễ dàng thay đổi cũng sẽ không. Lục Tranh tiếp nhận chuyện mới mẻ vật vẫn đủ mạnh. huống chi còn có thật nhiều bản dẫn lửa tiểu kiều thê chờ tiểu thuyết sớm chuẩn bị. Lục Tranh chưa hẳn thích xem. Hắn sẽ không cho là giữa phu thê chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt thể thống quy củ. Trên giường cũng là đâu ra đấy. Cố Sao trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, thủy chung tìm không thấy chân tướng. Lục Tranh nhìn xem bị chăn mền bịt kín Cố Sao, lại cúi đầu nhìn một chút tay mình. Giao giao. Lục Tranh biết rõ Cố Sao khẳng định tức giận, nàng đưa cho chính mình kinh hỉ có chút lớn. Ta. Lục Tranh nhìn thấy mền gấm chồng giật giật. Hắn tiến lên tính cả mền gấm ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Sao phía sau lưng. Ta cực kỳ ra thích. Ngươi rất đẹp. Đáng tiếc Cố Sao nghe không được, mền gấm quá dày. Hơn nữa Cố Sao đang tức giận, chỉ định sẽ không nghiêm túc nghe Lục Tranh nói chuyện. Đột nhiên, Cố Sao cảm giác mình bị bế lên. Không phải vừa rồi ôm vào trong ngực, mà là thật sự rõ ràng bị ôm lấy. Ngay tiếp theo từ đầu đóng đến chân mền gấm cùng một chỗ, nàng rời đi giường hẹp, Lục Tranh. Hắn muốn bị Lục Tranh ném ra động phòng hay sao? Cố Sao dùng sức giãy giụa. Nhưng mà Lục Tranh hai tay lại là gắt gao giam cấm. Phảng phất ý thức được mền gấm độ dày. Lục Tranh thầm mắng mình phạm ngu xuẩn, nhất định là bị nhạc phụ ảnh hưởng. Bị nhạc phụ khí. Luôn vì chính mình hôn lễ phối hợp diễn, lại không cho hắn mau chóng nhập động phòng bồi giao giao, Lục Tranh cũng là tức giận. Hắn tỉ mỉ chủ bị, hao phí nhiều bạc như vậy chuẩn bị hôn lễ, từ đầu tới đuôi cũng là nhạc phụ hình ảnh. Hắn đối với giao giao thâm tình, bị Cố Tứ ra một trận khóc lớn xông đến thất linh bát lạc. Hắn châm ngòi pháo hoa chúc mừng, Cố Tứ ra túm lấy Long Khánh Đế tại pháo hoa phía dưới xì xào bàn tán. Hắn cho Cố Sao rất nhiều xính lễ. Thế nhưng là dân chúng chỉ thấy Cố Tứ gia chuẩn bị cho Cố Sao đồ cưới, bọn họ đều lại nói Cố Tứ gia hào phóng lỗi lạc, là nhất người cha tốt. Lục Tranh đều hận không thể đưa cho chính mình một bạt tai. Không tin chính mình có thể ở trong vòng một ngày làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Bất quá, hắn lúc này không thể tái phạm ngu xuẩn. Giao giao đừng hoảng hốt, ta dẫn ngươi đi một cách chỉ có hai người chúng ta địa phương. Lục Tranh hùng hậu tiếng nói xuyên thấu mền gấm, Cố Sao thoáng an định mấy phần. Cha ngươi cùng cha ta sẽ nghe động phòng. Lục Tranh có thể nói là cắn răng nghiến lợi. Hắn lần thứ nhất thừa nhận Long Khánh Đế là phụ thân, nếu là chỉ có nhạc phụ. Lục Tranh gõ bất tỉnh trả lại cho nhạc mẫu. Chắc hẳn nhạc mẫu có thể thời khắc dạy nhạc phụ làm người a. Hết lần này tới lần khác liên quan đến Long Khánh Đế, Lục Tranh không thể gõ bất tỉnh Long Khánh Đế. Dù sao Long Khánh Đế là hoàng đế, ảnh hưởng tác động đến quá tốt đẹp sâu xa. Một cách đối với hoàng đế đều dám xuống tay người, vô luận là nhi tử, vẫn là thần, cũng là cực không thỏa đáng. Long Khánh Đế về sau nhớ tới lúc, Lục Tranh phiền phức nhỏ không được. Dù là nghe lén tân hôn động phòng căn bản không phải người làm sự tình. Cũng may, Lục Tranh đã sớm chuẩn bị. Hắn liền tân phòng cửa đều không ra, một cước đá văng cửa ngầm, ôm Cố Sao thần không biết, tưởng không hay rời đi. Lục Tranh nhìn chậm rãi khép lại cửa ngầm một chút. Liền nhường cha ngươi cùng cha ta tại mới ngoài phòng ngồi xổm đi. Bọn họ không chịu khổ một chút. Không không biết đau. Cố Sao ừ một tiếng, phản kích thật tốt, nàng đã sớm đối với trò vui nhiều hút con ngươi Cố Tứ ra bất mãn. Bất quá, Lục Tranh mang nàng đi đâu hẳn là sẽ không ra Trấn Quốc công phủ. Rất nhanh Cố Sao cảm thấy mình thoát ly Lục Tranh ôm ập, ngồi ở thực sự. Thân thể lại có mấy phần phiêu diêu lắc lư. Nàng rất muốn vén chăn lên. Lục Tranh sớm đè lại nàng đầu. Chớ nóng vội. Còn chưa tới chỗ mà. Là ngồi thuyền sao ăn. Lục Tranh tiếng cười trầm thấp, ta nghĩ ngươi sẽ thích như cùng ta cực kỳ thích ngươi kinh hỉ đồng dạng. Cuối cùng tìm bù lại. Lục Tranh vì chính mình cơ trí âm thầm điểm khen. Cố Sao lần nữa bị ôm lấy, lại lần nữa bị buông xuống. Cố Sao cảm giác mình liền là một khối gạch. Lục Tranh. Cố Sao trong lòng không đủ an tâm. Chung quanh tối như mực. Mà một mực vận chuyển nàng Lục Tranh phảng phất cũng không ở bên người. Kinh hỉ sao kinh hãi còn tạm được. Cố Sao rụt rụt thân thể. Cắn răng từ trong cẩm bị chui ra ngoài. Lục Tranh nàng lại hô một tiếng. Lục Tranh. Điểm điểm tinh quang yêu kiều hồ nước. Nàng phát hiện mình tại trong hồ nước ở giữa trong thủy tạ. Nhà thủy tạ không phải phong bế, lúc này bốn phía rèm cũng là cuốn lên trên bắt đầu. Cố sao có thể nhìn thấy trong hồ nước trăng sáng hình chiếu. Mà bốn phía chỉ nàng một người, nàng đột nhiên từ náo nhiệt hôn lễ đến lẻ loi một mình. Từ phú quý xa hoa lãng phí tân phòng đi tới bốn phía lọt gió nhà thủy tạ. Cố sao ủy khuất Lục Tranh, ngươi nếu không ra, ngươi liền chết chắc. Một tiếng du dương tiếng tiêu đột nhiên vang lên, ưu nhã dễ nghe giai điệu rót vào lòng người. Cố sao nhớ kỹ cái này từ khúc, lúc ấy nàng cho Lục Tranh thanh sướng qua. Tình ca điệu. Yên tĩnh mặt hồ đột nhiên từng chiếc sáng lên. Sáng tỏ để cho cố sao nhắm mắt lại. Nàng tại mở ra lúc. Bên hồ bên trên sáng như ban ngày. Bồng bềnh mấy ngàn chén nhỏ hiện ra hình lá liễu đèn lưu ly. Mỗi cách đèn lưu ly trên đều đốt lên ngọn nến, đèn lưu ly theo hồ gợn sóng nước nhẹ nhàng phiêu động. Cố sao không thể tin nhìn xem giống như mộng ảo mặt hồ quá đẹp. Lúc này nghĩ đến Lục Tranh là làm sao làm được, phảng phất có chút cảm mạo cảnh. Ốm tiêu âm luật càng ngày càng gần. Cố sao quay đầu. Lục Tranh một thân đơn bạc đỏ thấm trường sam. Quả đen sợi tóc tự nhiên rủ xuống ở sau ức. Vài tóc rối rủ xuống. Một con ngọc tiêu nằm ngang ở hắn môi mỏng một bên. Cốt cảm ngón tay án lấy tiêu ngọc. Cố sao không biết là tiêu ngọc trắng hơn, vẫn là Lục Tranh ngón tay càng đẹp mắt. Lục Tranh con mắt sáng tỏ, như nổi bật điểm điểm ánh sáng. Cố sao đứng dậy, bay thẳng bổ nhào qua, ôm lấy Lục Tranh, ngẩng đầu nhìn hắn sáng chói sáng tỏ con mắt. Ta đời trước nhất định cứu vớt hệ ngân hà. Bằng không nàng làm sao sẽ gặp phải Lục Tranh đâu. Cố sao vốn liền ăn mặc đơn bạc gợi cảm. Một phen giày vò. Trên người nàng chỉ có một cái Lục Tranh chưa thấy qua cái yếm. Hạ thân nhưng lại mặc tơ mỏng đồng dạng nổi y. Thế nhưng là quá ngắn, hai đầu trắng nón chân dài tại đi lên là hai khỏa chân trâu nút thắt thả lỏng thắt ở bên hông. Cố sao làn da rất trắng, eo rất nhỏ. Lục Tranh chỉ cần giật ra chân trâu nút thắt chính là. Hắn hô hấp to khỏe thêm vài phần. Hắn làm việc đồng dạng đến nơi đến chốn, nhạc khúc còn không có thổi xong. Hắn để cho nhạc sĩ một lần nữa phổ nhạc, hắn học rất lâu. Không thể liền dễ dàng buông tha. Thế nhưng là, cố sao giống như một đoàn hỏa nhào tới. Dương lên kiểu diễm ướt áp cánh môi. Thổ khí như lan. Hệ ngân hà là cái gì hắn không biết, bất quá hắn biết mình lúc này cần cứu vớt hệ ngân hà nữ hài tử cứu hỏa hắn sắp nổ tung. Ánh mắt của hắn rơi vào cố sao vặn vẹo trên bờ eo. Ném đi tiêu ngọc. Ôm lấy cố sao. Hai người lăn tải xốp trong đệm chăn. Lục Tranh tiện tay vung lên treo lơ lửng rèm chậm rãi rơi xuống chặn lại bên ngoài gió, cũng che lại nơi đây phong nguyệt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1430 hành ở không được, bên này là tân hôn phu thê trăm năm tốt hợp. Bên kia cố tứ gia căn bản nghe không được trong phòng có bất kỳ động tĩnh gì. Nguyên bản trò đùa tâm tư tán không ít. Cố tứ gia hỏi. Không phải là Lục hầu gia không được Long Khánh đế vô ý thức trách cứ. Nói năng bậy bạ. Tranh nhi làm sao có thể không được lúc đầu khinh thường cùng cố chạm hồ nháo. Long Khánh đế chính là tùy tiện nhìn xem. Lúc này hắn cũng không nhìn được bản thân nghe lén. Quả nhiên không có nửa phần đồng tính. Quá dược dị. Long Khánh đế xác định Lục Tranh đã về tới tân phòng. Đối mặt thật vất vả cưới vào cửa tân nương tử. Lục Tranh có thể nhìn được liền xem như thái giám cũng không nhìn được a. Không phải thần nói bậy, chính là không có đồng tính. Nên, không phải không được. Tranh nhi có lẽ là không có kinh nghiệm, cũng có thể là đau lòng cố sao, hai người rất sớm ngủ yên. Long Khánh đế cố gắng vì Lục Tranh tìm mấy lấy cớ. Trong lòng cũng là không có đáy. Dù sao trước hôn nhân, Lục Tranh liền sống thử cung nữ đều cự tuyệt. Huyết khí phương cương niên kỷ. Những năm này lại một mực làm lấy. Thật vất vả khai trai. Lục hầu gia có thể nếu là có năng lực ôm giao giao trong sáng đi ngủ cố tứ gia nhìn xem Long Khánh đế. Lời này ngài tin tưởng sao, chính ngài động phòng tân hôn. Đón dâu Lục hoàng hậu lúc. Có từng trong sáng đi ngủ chấm lúc ấy. Long Khánh Đế ngạnh một cái chớp mắt. Đón dâu Lục Hoàng hậu lúc, hắn là nhớ kỹ. Vẫn chỉ là hoàng tử hắn rất đắc ý. Thật cao hứng. Đối với nàng tự nhiên yêu như chân bảo đồng dạng. Không đành lòng bạc đãi nửa phần. Dù là hắn lúc ấy có qua nữ tử, đối với nữ tử khác cũng đều là tùy ý chỉ lo bản thân phóng túng. Nhưng là đối mặt Lục Hoàng hậu lúc, hắn thật đúng là không lỗ mãng phóng túng qua. Bất cứ lúc nào cũng là trước hết để cho Lục Hoàng hậu động tình dễ chịu. Mà Lục Hoàng hậu bản thân cực kỳ không dễ dàng động tình. Thật vất vả nàng động tình. Long Khánh Đế mệt mỏi nữa cũng phải liều mạng. Hắn cũng không thể tại Lục Hoàng hậu trước mặt thừa nhận mình không được a. Long Khánh Đế cẩn thận hồi ức, là hắn hưởng thụ Lục Hoàng hậu phụng dưỡng sao bệ hạ. Ngài tại sao không nói chuyện Cố Tứ gia nói ra, ngài có phải hay không biết rõ Lục hầu gia thân thể. Thần đáng thương nữ nhi a, thần vẫn chờ ôm ngoại tôn đâu. Đủ Long Khánh Đế ngăn chặn Cố Trạm miệng. Trực tiếp kéo hắn rời xa tân phòng. Chấm cùng ngươi cam đoan tranh nhi không có bất cứ vấn đề gì. Phu thê bọn họ hôm nay dày vò một ngày. Quá mệt mỏi. Cũng liền nghỉ sớm một chút. Ngày khác dưỡng tốt tinh lực. Tranh nhi tự nhiên sẽ để cho nhi nữ của ngươi minh bạch như thế nào đại trưởng phu hùng phong. Long Khánh Đế buông ra Cố Trạm. Ngón tay vẫn như cũ một lần điểm đầu hắn. Dạy dỗ. Tựa như ngươi sống phóng túng ăn chơi thiếu ra sao sẽ minh bạch tranh nhi trên người kỷ xạ công phu ngươi nghe nói người tướng quân nào trên giường không được chấm không biết đầu ngươi bên trong có phải hay không nước vào. Cái gì đều không biết liền dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi đây là vì nhi nữ của ngươi tốt tin tức truyền ra đi. Mất mặt còn không phải nhi nữ của ngươi Long Khánh Đế kém chút đem ngón tay đầu đâm vào Cố Trạm trong mắt. Tranh nhi luyện nội công luyện vài chục năm. Năm đó sư phụ hắn từng cùng chấm nói qua. Dạy bảo tranh nhi công phu trừ bỏ để cho hắn tại chiến trường bên trên càng thêm dũng mãnh bên ngoài. Còn có kéo dài tùm dòng dõi công hiệu. Ai không được. Tranh nhi đều khó có khả năng không được nổi hình có chút thành tựu về sau. Tranh nhi không phải sẽ khuyết nhi tử. Mà là nhi tử quá nhiều không đủ phân gia tài. Thần vẫn lo lắng giao giao. Cố Tứ gia nói ra. Lục hầu gia lợi hại như vậy. Giao giao thân thể nhỏ kia làm sao chịu được huống chi sinh sản lại đau vừa cực khổ. Làm không cẩn thận sẽ còn mất mạng. Sinh một cách hai cách coi như xong. Lục hầu gia nếu là một mực để cho giao giao sinh. Thần không sợ gia sản bị ngoại tôn môn phân. Mà là sợ giao giao mất sớm. Lúc này Cố Tứ gia là thật thượng hỏa. Trước kia thần tử không cảm thấy nữ nhân mang thai có bao nhiêu vất vả. Thế nhưng là Duyệt Nương lần này có mừng. Thần là từ đầu bồi đến đuôi. Thần mắc phải quái bệnh. Vì Duyệt Nương gánh chịu không ít. Bệ hạ cũng nhìn thấy thần ăn không vào. Cả ngày nôn mửa bộ dáng. Thần gầy suốt một vòng. Luôn luôn không thoải mái. Toàn thân khó chịu. Bất quá là chia sẻ một bộ phận. Thiếu chút nữa giày vò rơi thần nửa cái mạng. Duyệt Nương là trong cung sinh nhi tử. Nàng khó sinh lúc. Thần đều bị dọa sợ. Duyệt Nương là một cái cực kỳ kiên cường người. Có thể là sinh con lúc cũng khóc hô đau. Giao giao từ nhỏ đã không có bị khổ. So ra kém Duyệt Nương kiên cường. Nàng chịu không được tấp nập sinh con. Ý ngươi là chấm lại ban thưởng tranh. Nhi mấy cách mỹ nhân Long Khánh Đế nhích miệng. Chấm nhưng lại bỏ được mỹ nhân. Tranh nhi bên người chỉ có nhi nữ của ngươi lời nói. Xác thực quá thanh tịnh một chút. Nhiều mấy cái mỹ nhân cẩn thận hầu hạ tranh nhi. Chấm cũng có thể yên tâm. Ngươi cũng có thể không cần lại quan tâm nhi nữ của ngươi bởi vì sinh nhi tử mà bị tội. Cố Tứ gia. Ngươi yên tâm. Chấm chắc là sẽ không để cho tranh nhi á thiếp diệt thê. Coi như cố sao một đứa con trai đều không sinh ra. Chấm đáp ứng ngươi đem tranh nhi thị thiếp sinh ra tới nhi tử giao cho nàng nuôi dưỡng. Ghi tạc nàng danh nghĩa. Long Khánh Đế vỗ vỗ toàn thân cứng ngắc Cố Trạm bả vai. Hạ giọng nói ra. Thậm chí chấm có thể giết mẹ tồn tử. Không cho nhi nữ của ngươi trên tay dính vào huyết. Hoặc là coi như nhi tử là nàng sinh. Xem ở ngươi phân thượng. Chấm khẳng định khắp nơi giữ gìn tranh con dâu. Dù sao Cố Trạm là hắn sủng thần. Cố Tứ Gia sắc mặt cứng ngắc. Bệ hạ, thần ý nghĩa không phải ban thưởng Lục Hầu gia mỹ nhân, mà là muốn cho ngài thuyết phục hắn thoáng tiết chế một chút. Một hồi nói tranh nhi không được, một hồi lại để cho hắn tiết chế. Làm sao đều là ngươi đạo lý, ngươi muốn cho tranh nhi như thế nào? Long Khánh Đế giả bộ tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Gió lạnh thổi qua, Cố Tứ Gia phía sau lưng phát lạnh, hai chân nhanh chóng chuyển, đuổi kịp Long Khánh Đế. Bệ hạ, Lục Hầu gia tiệc tân hôn ngươi chính là nùng tình mật ý lúc, ngài muôn ngàn lần không thể ban thưởng mỹ nhân cho hắn a. Liền Giao Giao trong mắt kia không cho phép hạt cát tính tình, lại bá đạo thích ăn dấm. Cố Tứ Gia đã có thể nghĩ đến Long Khánh Đế ban thưởng mỹ nhân sau cảnh tượng. Chấm sẽ cùng tranh con dâu nói, cha nàng sợ nàng sinh con thống khổ, cố ý hướng chấm cho tranh nhi cầu mấy cách mỹ nhân, thay thế nàng cho tranh nhi sinh nhi tử. Bệ hạ, ngài không thể hại thần. Chấm không phải hại ngươi, đây không phải cực kỳ sủng ngươi. Đối với ngươi hữu cầu tất ứng. Long Khánh Đế nhìn ngấm nhi cười một tiếng. Cố Trạm cuối cùng còn có sợ hãi sự tình, cũng nên để cho Cố Trạm nếm thử ăn quả đắng cảm thụ. Long Khánh Đế lên lên kiệu, Cố Tứ Gia liều tính mạng bay nhào lăn vào. Ngươi xuống dưới, chấm muốn về cung. Ngài không thay đổi chủ ý, thần tuyệt sẽ không rời đi ngài. Cố Tứ Gia không lo được toàn thân ngã đau, dựa vào Long Khánh Đế đùi ngồi xuống. Thà rằng ngài đem mỹ nhân cho thần, cũng không thể cho Lục Hầu gia chỉ có không hiểu chuyện lão thái thái mới sẽ nghĩ đến cho mới vừa thành thân nhi tử nạp thiếp. Long Khánh Đế trở lại hoàng cung, Cố Tứ Gia vẫn như cũ đi theo Long Khánh Đế. Hoàng thượng ngủ long sàng, Cố Tứ Gia vé vào chân đạp lên co lại thành một đoàn, ngủ gật. Lúc sáng sớm, Long Khánh Đế đứng dậy kém chút giấm ở Cố Trạm trên người, bất đắc dĩ lại thương tiếc, ngươi. Ngươi thật đúng là ở nơi này nằm sấp một đêm bệ hạ. Cố Tứ Gia mơ hồ nói ra, ban thưởng mỹ nhân tuyệt đối không được, Giao Giao không thích. Run dậy đi. Cặn bã cha 140 chương 1144 gọi phụ thân hơn nửa đêm, Cố Tứ Gia rụt lại thân thể, vé vào long sàng bên cạnh chân đạp lên. Hắn đau nhức toàn thân. Kỳ thật hừng đông mới dần dần ngủ. Long Khánh Đế sáng sớm vào chiều, Cố Tứ Gia đang ngủ say. Long Khánh Đế hỏi một câu, Cố Tứ Gia tâm tâm niệm niệm chính là Cố Sao không thích. Cố Sao không thích Lục Tranh có thị thiếp mỹ nhân, cho nên hắn thà rằng không cần mặt đổ thừa Long Khánh Đế. Bất kể như thế nào cũng phải làm cho Long Khánh Đế bỏ đi ban thưởng mỹ nhân tâm tư. Ngươi chẳng lẽ cũng không tin tranh nhi? Long Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau Lục Tranh có thể hay không nạp thiếp, hắn là không biết. Một mực nhớ thương mang Cố Sao ra kinh chơi trên một tháng Lục Tranh làm sao có thể lúc này sẽ tiếp nhận Long Khánh Đế ban thưởng mỹ nhân, huống chi Long Khánh Đế cũng không phải Cố Trạm trong miệng chỉ làm cho nhi tử ban thưởng mỹ nhân hồ đồ lão thái thái. Đêm qua hắn bất quá là chuyển si Cố Trạm tâm tư. Vô luận là Cố Trạm cho rằng Lục Tranh không được, vẫn là Cố Trạm tại tân phòng bên ngoài nghe lén hành vi, Long Khánh Đế đều nhìn không được. Hắn là đem Cố Trạm mang ra Trấn Quốc công phủ, Cố Trạm vì thế gặp hơn phân nửa đêm đều tội. Một mực nuông chiều từ bé Cố Trạm khi nào như vậy hèn mọn qua? Long Khánh Đế vuốt vuốt Cố Trạm đầu, chấm đáp ứng ngươi. Làm Cố Trạm trực tiếp ngã xuống đất trở mình, lúc nhẹ lúc nặng tiếng ngáy đánh lên. Long Khánh Đế, Cố Trạm thật không phải giả vờ giả vịt cố ý xáo lộ hắn, bệ hạ tìm mấy người nâng lên hắn, đưa đến trên giường đi. Long Khánh Đế tổng không thể lấy mắt nhìn Cố Trạm nằm ngủ dưới đất. Truyền đi giống kiểu gì tổng quản thái giám tự mình chiếu cố tiểu thái giám cùng một chỗ nâng lên Cố Tứ Gia. Liền tối hôm qua Vĩnh Nhạc Hầu vào cung, ai sẽ nghĩ Cố Tứ Gia không có bỏ lên trên long sàng? Hoàng thượng vì Lục Hầu gia hy sinh khá lớn. Mặt trời lên cao, Cố Sao chậm rãi mở mắt ra, đau nhức toàn thân, giống như ép qua đồng dạng cũng không phải nói bậy. Cố Sao nhìn chằm chằm đỏ thấm màn. Nàng đây là lại trở về tân phòng, nàng cảm giác trên người ngoài ý muốn nhẹ nhàng khoan khoái. ẩm ẩm nhớ ký lục tranh cho nàng thanh tẩy lúc. Lại xin cỏ sát lấy đến rồi vừa phát. Dù sao nàng là không còn khí lực động đậy, cũng liền theo lục tranh đi. Cố Sao chống đỡ khởi thân thể, vén lên màn, các tường vui mừng đồ vật vẫn chưa hoàn toàn triệt hạ đi. Lục tranh đi tới. Hắn một bộ áo trắng. Anh Tuấn nho nhã. Thành thân về sau. Lục tranh trên người nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Không còn như vậy cao không thể chạm. Ngươi đắc tỉnh, lục tranh bên môi mang theo thư thái cười. Đi đến bên giường. Mở rộng hai tay tự nhiên mà vậy đem Cố Sao ôm vào trong ngực. Còn đau không, lục tranh vô cùng thỏa mãn đắc ý. Cuối cùng minh bạch có tức phủ khoái hoạt. Ôm tức phủ đi ngủ cũng là đắc ý. Cố Sao khẽ nói. Ta nói đau. Ngươi đêm nay có thể buông tha ta sẽ không, lục tranh chóp mũi cỏ sát Cố Sao gương mặt. Không chừng trong chốc lát ta cho lên dược. Cố Sao nằm ngang tại trong ngực hắn, lục tranh tay không thành thật. Bôi thuốc coi như hết. Ta còn không biết ngươi, Cố Sao khuôn mặt ửng đỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lục tranh bôi thuốc công cụ liền biết hắn muốn giở trò xấu. Lục tranh thoát giày, lại bồi ta ngủ một hồi. Ánh mắt hắn sáng tỏ lấp lóe. Lộ ra mấy phần khẩn cầu. Cố Sao tâm là mềm. Là có tâm tái chiến một trận. Đáng tiếc thực lực không cho phép. Chắc hẳn lục tranh đối với thân thể nàng là hài lòng si mê. Trước kia cấm dục lục tranh hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng hắn dính chung một chỗ. Nam nhân một khi quá đói, lại phóng túng bản thân, Cố Sao thật đúng là không chịu nổi. Huống hồ nàng thể lực vốn liền không thế nào tốt. Cố Sao lấy tay tâm ngăn trở lục tranh miệng. Nhẹ nói. Cũng nên để cho ta nghỉ một chút đi. Liền xem như cho dù tốt cơm cũng phải từng miếng một mà ăn. Chúng ta cũng là muốn tiến cung tạ ơn còn được bái kiến. Chấn quốc công. Cố Sao huyết đoán từ lục tranh trong ngực tránh ra. Bó lấy tóc. Việc này huyên náo. Ta đều không biết nên xưng hô chấn quốc công cái gì thích hợp. Gọi phụ thân. Lại sợ bệ hạ gây chuyện. Gọi chấn quốc công. Giống như là người một nhà muốn không trực tiếp gọi cứu cứu. Cố Sao chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Ngươi không phát sốt à. Lục tranh cười khẽ. Ngươi kêu một câu cứu cứu. So gọi hắn là phụ thân. Hắn càng vui vẻ hơn. Cho phong đỏ càng nặng. Ta cùng ngươi nói. Lão quốc công vẫn là lưu một nhóm có thể làm bảo vật ra truyền đồ trang sức. Lục hoàng hậu xuất giá lúc mang đi một chút. Còn lại cái gì cũng tại trên tay hắn. Con của hắn thành thân. Hắn đều không bỏ được đưa cho con dâu. Năm đó liền nói đều lưu cho ta, chỉ có tức phụ ta mới xứng mang bảo vật gia truyền. Hắn thật là đủ bất công. Ta thích Cố Sao cười trộm. Bất công thân nhân nếu là bất công bản thân. Nàng không tin có người sẽ chán ghét. Dù sao tất cả mọi người là người bình thường, thánh mẫu cùng tinh thần trọng nghĩa bảo giạc người quá ít. Cố Sao nhìn qua lục tranh. Thu liếm lại trò đùa. Gọi cứu cứu. Ngươi không sợ sao, trọng yếu là một đêm mà thôi. Lục tranh thế nào nghĩ thông rồi, Cố Sao thế nhưng là rất rõ ràng lục tranh đối với lục hoàng hậu kỳ thật cảm kích lớn hơn thân tình. Hơn nữa một chút không thích làm lục hoàng hậu nhi tử. Lục tranh trong xương cốt phản nghịch thoải mái, không thích nhất người khác bài bố hắn nhân sinh. Hắn vốn cho là mình chống lại thắng. Có thể kết quả chính là hắn đi được mỗi một bước đều bị lục hoàng hậu tính tới. Mặc dù không nói lục tranh có hôm nay dựa vào lục hoàng hậu, tối thiểu có hơn phân nửa là bởi vì lục hoàng hậu trải đường. Lục tranh con mắt ngưng lại. Tại thái miếu lúc, ta liền nghĩ thông suốt. Vô luận ta như thế nào phủ nhận đều không thể dứt bỏ dưới trong huyết mạch đồ vật. Cũng không cần gọi cứu cứu, đến cùng lúc này còn tại trấn quốc công phủ, tin tức khó tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Cố Sao nhẹ nói. Nghe nói trấn quốc công phu nhân bệnh thể bệnh nặng kéo dài. Nàng quản gia nhiều năm. Luôn có thể thu nạp một số người vì nàng sử dụng. Ta cùng ngươi một tiếng cứu cứu không quan trọng. Trấn quốc công phu nhân sợ là muốn. Hối hận chết rồi. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Lục hoàng hậu an bài tốt trò vui, bây giờ còn không đến triệt để chào cảm ơn thời điểm. Cố Sao nhẹ khẽ hôn lục tranh khóe miệng. Trấn Quốc Công hộ ngươi nhiều năm như vậy, hắn tuy là do dự, cũng là bản tính như thế. Hắn đủ để nên được bên trên một tiếng phụ thân. Cố Sao nhẹ giọng cảm thán, kỳ thật hắn so bệ hạ càng giống một người cha. Thà rằng bản thân thủ chút ủy khuất, gánh vác rất nhiều chỉ trích, hắn hy vọng các con đều trôi qua tốt. Đổi lại tầm thường nhân ra, hắn sẽ là đáng giá nhất tôn trọng phụ thân. Đáng tiếc tại Lục gia, hắn do dự chính là đối với các ngươi tàn nhẫn. Hắn không muốn chính là đối với nhi tử môn không làm. Kỳ thật ta nghĩ Lục hoàng hậu cũng không muốn để cho ngươi kêu bệ hạ một tiếng phụ hoàng. Cố Sao nói ra, ta cảm thấy sẽ không. Lục hoàng hậu sợ là càng hy vọng bệ hạ mong mà không được, chỉ có thể tuyển gìn giữ cách đã có thừa. Hăm hở tiến lên không đủ hoàng tử kế thừa hoàng vị, để cho bệ hạ vĩnh viễn có lưu tiếc nuối. Nàng tính toán kỹ tất cả, lại không tính tới trên đời sẽ thêm ra một cái Cố Cẩn. An tam ca của ngươi tương lai thế nhưng là liền hoàng đế đều có thể phế lập nhân quyền khuyên thiên hạ, đem hoàng đế triệt để nhốt vào tấc mới lồng bên trong. Lục Tranh nói ra, nàng càng không có nghĩ tới không vướng bận ta chọn cùng nàng đi đến một dạng con đường, càng không có nghĩ tới hoàng thượng lại bởi vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên chứng bệnh chết ở thu phục Liêu Đông trước. Trong đó phía sau màn đẩy tay có thể thiếu Cố Cẩn Cố Sao xoay người mà lên, phấn chấn tinh thần. Ta vận mệnh, ta làm chủ, liền kêu Trấn Quốc Công vì phụ thân chính đường. Lục Hằng mí mắt ửng đỏ, kích động đến không muốn không được. Phụ thân. Song song quỳ gối bồ đoàn bên trên, Lục Tranh cùng Cố Sao cùng kêu lên nói ra cho phụ thân thỉnh an. Run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1415 tổ truyền đồ trang sức tới tay Trấn Quốc Công phu nhân cáo ốm. Chủ vị chỉ ngồi Lục Hằng một người. Một bên trên ghế là Cố Nhị công tử cùng lẻ tẻ mấy cách Lục gia họ hàng xa. Lục Hằng nhi tử kỳ thật không ít, cũng đến đỡ thân cận đệ tử, thậm chí Lục Hằng còn phủ dưỡng không ít con mồ côi. Bây giờ có thể ngồi ở chính đường người cũng rất ít. Cố Tam công tử cả nhà bị Lục Hằng đưa ra kinh, nuôi dưỡng qua nghĩa tử hỗn huyết tiểu vương tử cũng sớm cũng bởi vì Cố già sự tình mà rời đi Trấn Quốc Công phủ, trở lại hắn bộ lạc. Lại bởi vì đại trưởng công chúa gian phu liền đánh chạm đất nhà họ hàng xa tên. Đức tài nhân cũng là xa hơn thân tại phủ quốc công lớn lên. Chờ sự tình bộc lộ về sau, đại trưởng công chúa bị giam vào chùa miếu, Trấn Quốc Công phu nhân hoàn toàn trong lòng bàn tay quý về sau, nàng mượn cơ hội này đuổi đi không ít phụ thuộc Lục gia sinh hoạt thân tộc. Bởi vậy, Lục gia biểu lộ ra khá là nhân khẩu tàn lụi. Rộng lớn chính đường hơi có vẻ trống trải. Bất quá lúc này nghe được Lục Tranh hô phụ thân, Lục Hằng cách đó còn có tâm tư suy nghĩ bên cạnh sự tình, hắn chỉ cảm thấy ngực bị lấp đầy, tâm tình vô cùng tốt. So hô cứu cứu còn cao hứng hơn, Lục Tranh tâm vẫn là khuyên hướng Lục gia. Hắn những năm này làm ra sự tình chưa hẳn để cho tỷ tỷ cùng Lục Tranh hài lòng, thế nhưng là Lục Tranh nhưng như cũ tán thành hắn. Tốt, tốt, tốt. Lục Hằng liên tục nói xong, lại không tiền đồ dùng tay áo xoa xoa nước mắt, các ngươi cũng là hảo hài tử, ta. Về sau ta liền ngón tay nhìn các ngươi. Lục gia gánh nặng cũng ở đây Tranh Nhi trên người. Ta không là yêu cầu ngươi nhất định làm đến. Tranh Nhi, ta hy vọng ngươi minh bạch. Ngươi trôi qua tốt, ta an tâm. Lục Hằng lời nói để cho Cố Tam công tử phu thê cơ hồ không kềm được ưu nhã. Hắn mới là Trấn Quốc Công thế tử, bất quá quận chúa tương đối tỉnh táo, âm thầm túm Cố Tam công tử một cái. Lục Tranh phu thê có thể nhanh buổi trưa mới đến vấn an kiến lễ. Người khác được không, nàng thế nhưng là ký được bản thân tân hôn sau ngày thứ hai dù là mệt mỏi nữa đều phải từ trên giường đứng lên. Không dám đến trễ hướng đại trưởng công chúa. Trấn Quốc Công phu nhân hành lễ vấn an. Hơn nữa vào cửa một tháng, nàng thế nhưng là lấy quận chúa thân phận tại bà cùng đại trưởng công chúa trước mặt đứng quy củ. Nghe các nàng dạy bảo, còn muốn thủ lúc ấy Trấn Quốc Công thế tử phu nhân công chúa điện hạ khí. Đồng nhân không đồng mệnh. Nàng xem thấy Cố Sao, Bản thân sau khi vào cửa tiếp nhận ủy khuất thống khổ, Cố Giao hết thảy đều không cần. Trấn Quốc Công đã sớm nói, nàng trưởng quản trong phủ đối bài khoản, nhưng là Lục Tranh tiểu viện chi tiêu chi phí, cùng hạ nhân nô tỳ đều không về nàng quản. Lục Hằng nhéo nhéo trong tay phong đỏ, vẫn có chút mỏng. Hắn có bao nhiêu lâu không nghe được Lục Tranh gọi phụ thân mình Lục Tranh gánh vác Lục gia trách nhiệm, lại cưới cách âu yếm nữ tử làm thê. Hôn lễ làm được như vậy long trọng long trọng. Hắn quá keo kiệt, chẳng phải là để cho Lục Tranh thất vọng đau khổ. Dù là Lục Tranh bản thân có bạc, vốn liếng phong phú, nhưng hắn cho cùng Lục Tranh kiếm về bạc giá trị khác biệt. Lục Hằng mở ra phong đỏ, lại nhét vào mấy trương đại ngạch ngân phiếu, một lần nữa phong tốt về sau đưa cho Lục Tranh. Một hồi ta lại bao cái phong đỏ, nhiều cảm ơn phụ thân. Lục Tranh hào không gì dạng nhận lấy. Lục Hằng càng thấy mừng rỡ, đưa tới tùy tùng thấp giọng phân phó vài câu. Rất nhanh tôi tớ bưng tới một cái hộp trang sức tử. Lục Hằng mở ra sau khi chú ý ba phu nhân nhìn không chuyển mắt nhìn sang. Mỗi một kiện cũng là giá trị liên thành, đủ để làm bảo vật gia truyền. Lục Hằng từng loại đưa cho Cố Giao. Ngươi bà thân thể không tốt, đại phu cố ý bàn giao không thể nhao nhao nàng. Ngươi cũng không cần đi quấy rầy nàng tính dưỡng. Những cái này đồ trang sức vốn nên nàng tự mình tặng cho ngươi, bây giờ chỉ có thể từ ta làm thay. Cái này mấy món là phụ thân ta tại tái ngoại chinh chiến lúc được. Cái này là tiền triều hoàng cung bảo bối, thái tổ cố ý ban thưởng cho phụ thân. Vốn là một đôi ngọc trạc, một cái tỉ tỉ mang đi, còn lại cái này lưu cho ngươi. Lục Hằng đối với mỗi một món trang sức đều thuộc như lòng bàn tay. Cái tay nào vòng tay hẳn là cũng tại Cố Giao trên tay. Tỷ tỷ tổng sẽ không đem Lục gia tổ truyền chân bảo lưu cho Trần Bình. Lục Hoàng hậu lưu lại phần lớn là bạc. Đồ trang sức cũng chỉ có hợp với tình hình mấy món. Phần lớn vẫn là về sau thành thân về sau, Long Khánh Đế đưa cho Lục Hoàng hậu. Cho dù lúc ấy Lục Hoàng hậu đối với Long Khánh Đế đưa đồ trang sức biểu hiện cực kỳ ra thích, nàng cũng sẽ không lưu cho Lục Tranh. Cố Giao cười nhẹ nhàng tạ ơn tại ba phu nhân ven vét hâm mộ dưới ánh mắt thản nhiên nhận lấy. Nàng cho Trấn Quốc Công dâng lên trà chản. Xin chỉ thị. Mẫu thân mặc dù không tốt quấy dày, bất quá con dâu một hồi đi nàng đình viện dập đầu, cũng coi như tận cấp bật lễ nghĩa, để cho nàng biết được hầu gia thuận lợi cưới vợ, con dâu đối với nàng một phần hiếu tâm. Lục Hằng điểm cho phép gật đầu, bàn giao một câu, ngươi ngàn vạn lần chớ vào cửa, nói một tiếng là được. Tất cả nghe ngài an bài. Cố Giao mềm mại nhu thuận, một chút không giống Vĩnh Nhạc Hầu như vậy bá đạo, hung hăng càn quấy. Ngay tiếp theo Lục Tranh đều so ngày xưa nhiều hơn mấy phần mềm mại ôn nhu. Mọi thứ đều là Cố Giao mang đến. Lục Hằng đối với nàng rất là hài lòng, cưới vợ cưới hiền Tranh con dâu quả thực không sai. Hắn hài lòng con dâu, vung tay lên dùng sức đến cho bạc cho châu báu đồ trang sức. Bà phu nhân con mắt nhanh trợn lồi ra, hung hăng bấm trưởng phu mình, chưa thấy qua như vậy bất công. Cố Tam công tử bất lực trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng nói ra. Ngươi điểm nhẹ, điểm nhẹ. Đây coi là cái gì, cha ta chính là bất công. Lục Tranh từ bé là hắn biết Lục Tranh cùng huyên để bọn họ không giống nhau. Không phải là bởi vì Lục Tranh là hoàng đế con riêng, mà là Lục Tranh dễ dàng liền có thể được bọn họ tốn sức khí lực cũng không chiếm được đồ vật. Ăn uống chi phí không nói, Lục Tranh có thể ngồi ở Lục Hằng trên vai, có thể bị Lục Hằng ôm chơi phi phi. Lục Tranh 10 tuổi sinh nhật được lễ vật cũng là danh câu bảo kiếm. Lục Hằng rất sớm mang theo Lục Tranh xuất nhập binh doanh. Cố Tam công tử đám người so Lục Tranh lớn tuổi, vẫn như cũ chỉ có thể cùng tiên sinh đọc sách. Bọn họ thiên phú không bằng Lục Tranh, Lục Hằng đối với bọn họ cũng không có đối với Lục Tranh tận tâm tận lực. Ngươi đừng quên bệ hạ cho hắn cả nước tìm danh sư. Cố Tam công tử tự giễu nói ra. Tuyệt đối đừng cùng Lục Tranh so. Nếu không rất dễ dàng cùng đại ca, cùng bát hoàng tử đám người một dạng. Chúng ta bây giờ không phải là cũng rất tốt, ta thành thế tử thỏa mãn. Tam công tử trong mắt không cam lòng ghen ghét dần dần tán đi. Hắn đã không sinh sơ lại không hiện quá thân cận cùng Lục Tranh nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên mở vài câu nam nhân ở giữa trò đùa. Cố Sao cùng quận chúa kiến lễ. Nàng tận lực hạ thấp tư thái. Thực cũng đã quận chúa nhiều hơn mấy phần nụ cười. Bầu không khí rất hóa hài. Sau đó, Cố Sao cùng Lục Tranh đi cho Trấn Quốc công phu nhân dập đầu cũng chưa đi đến nhập viện rơi. Cố Sao căn dặn ra đón vú già cẩn thận hầu hạ Trấn Quốc công phu nhân. Về sau thiếu dược liệu thuốc bổ cứ đi tìm ta. Bất kể như thế nào gian nan, ta cùng hầu gia cũng sẽ hết sức vì phu nhân tìm tới. Giao Giao nên đi hoàng cung tạ ơn. Lục Tranh hợp thời thúc giục. Cố Sao áy náy cười cười. Các ngươi đi vào đi. Bệnh tới như núi sập. Bệnh đi như kéo tơ. Chỉ cần phu nhân thoải mái tinh thần. Bệnh tình chậm rãi sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cố Sao đi theo Lục Tranh bước chân nhẹ nhàng rời đi. Có một bụng lời muốn nói vú già một lần nữa bị chạy về tiểu viện. Lục Hằng đặt quyết định không cho Trấn Quốc công phu nhân gặp Lục Tranh phu thê. Một mặt đều không được. Thậm chí ngăn chặn Trấn Quốc công phu nhân tới phía ngoài truyền lại bất cứ tin tức gì. Trấn Quốc công nếu là ngoan hạ tâm, hắn cũng có thể làm được cực kỳ tuyệt. Cố Sao nhẹ giọng cảm thán, Lục Tranh gật đầu tán thành. Run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1416 tạ ơn Trấn Quốc công nếu như đối với Trấn Quốc công phu nhân đã sớm hạ nhẫn tâm. Cố Sao lại cho rằng vậy thì không phải là Lục Hằng. Dù sao Lục Hằng thế nhưng là yêu qua bản thân phu nhân. Đều có thể chịu được phu nhân đưa cho chính mình đội nón xanh. Còn làm ra cái con riêng. Hơn nữa Lục Hằng đối với con riêng còn rất tốt. Đừng nói tại cổ đại. Chính là khai sáng hiện đại. Chủ trương nữ quyền thời đại. Lục Hằng dạng này nam nhân đều rất ít gặp. Bất quá san phu là hoàng đế lời nói cũng là bàn giao qua được. Lục Hằng đối với phu nhân là chân ái, đối với Lục Tranh có lẽ là đời trước thua thiệt. Dù sao cho dù có Lục Hoàng hậu từ đó hóa giải. Nếu như Lục Hằng lòng dạ không rất rộng lớn lời nói. Lục Tranh không có triển lộ đầu chân trước đó. Lục Hằng rất dễ dàng liền có thể để cho hắn vô thanh vô tức chết yểu. Tuyệt đối đừng nói hài tử là vô tội. Lời này ai cũng có thể nói. Chân chính có thể làm được lại có mấy người. Lục Hoàng hậu quá rõ ràng Lục Hằng tính tình mới dám an bài như vậy. Hoặc là sớm cho Lục Tranh lưu lại đầy đủ nhân thủ. Một khi Lục Hằng không có tựa như nàng dự đoán đồng dạng, người khác sẽ mang đi Lục Tranh. Nếu không Lục Tranh 5 tuổi lúc, làm sao lại đột nhiên bị Long Khánh Đế tiếp cận cung đi? Thì thật ta càng hy vọng ngươi là Lục gia dòng dõi. Cố Sao cười khẽ. Đó mới là đối với Long Khánh Đế tốt nhất trả thù, liền toàn bộ hoàng triều đều lật đổ. Bất quá Lục Tranh tâm tư hiển nhiên không ở trên hoàng vị, nếu không cũng sẽ không xuất hiện Cố già nói chiến tử kết cục. Lục Tranh gõ gõ Cố Sao cái trán. Ngươi nghĩ quá nhiều. Bệ hạ cực kỳ khôn khéo. Nếu không nàng cũng chưa chắc sẽ chọn bệ hạ. Lại nhiều tính toán, nàng tổng không sẽ chọn cách đồ bỏ đi để cho nàng xem thấy liền buồn nôn nam nhân. Lục Tranh cười khẽ, nàng có lẽ là chán ghét tiên đế thái tử. Không chiếm được liền làm một thế thân đi ra. Còn biểu hiện được cực kỳ si tình. Lại không đành lòng đối với thái tử phi đồng thủ. Cố Sao vui sướng nhổ nước bọt. Nói đúng nói sai. Lục Tranh cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Ta nghe cha ta nói qua. Ta tổ phụ đã từng khuyên qua tiên đế thái tử. Kết quả. Hắn không chừng chờ lấy Lục Hoàng hậu động thủ. Hoặc là chờ lấy tiên đế làm quyết đoán. Sau đó hắn si tình một mảnh. Hoàn toàn vô tội. Sống thành một đóa thịnh thế bạch liên hoa. Lục Tranh. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn là thuộc về ta vô tội. Ta si tình. Ta liền có thể cái gì đều không cần làm. Cái gì đều là đạo lý. Cố Sao giễu cợt nói. Bệ hạ luôn có chư không tốt lắm. Nhưng là tại quyết đoán bên trên. Cùng lực chấp hành bên trên là thắng qua tiên đế thái tử nói. Hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử là thế nào không, hắn lại là như thế nào ngược gió lật bàn lúc ấy bức thoái vị lúc. Thái tử chưa hẳn không có lật bàn cơ hội. Thế nhưng là thái tử chờ lấy tiên đế cứu viện, chờ lấy tiên đế quyết định. Cuối cùng bạch bạch buông tha thời cơ tốt nhất, đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác người, nhất định bi kịch. Đem hy vọng ký thác vào hoàng đế trên người thái tử, vĩnh viễn không thành được đại sự, ngươi nói đúng. Lục Tranh nhảy xuống xe ngựa, viện Cố Giao xuống tới, nhẹ nói đạo: cho nên ta từ không nghĩ tới làm thái tử, cũng từ không hề nghĩ rằng dựa vào ai. Bao quát nàng Cố Giao cười khẽ, nàng liền là ra thích Lục Tranh cố kia ngạo khí sức lực. Lục hoàng hậu cho hắn quy định khang trang đại lộ lại như thế nào, Lục Tranh chỉ bằng lấy bản thân tâm ý làm việc. Vào cung về sau, Long Khánh Đế rất nhanh triệu kiến tân hôn tiểu phu thê. Triệu kiến địa điểm tầm cung, cũng không phải là tại ngự thư phòng. Lục Tranh cùng Cố Giao hướng Long Khánh Đế dập đầu. Long Khánh Đế nhìn sắc trời một chút, nói với Lục Tranh: ngươi bận rộn hồ đến rất lâu a, đem tức phủ ngươi mệt nhọc. Cố Giao gương mặt ửng đỏ, tự nhiên nghĩ đến đêm qua kinh hỉ cùng triển miên, nhẹ nói là ta dậy trễ. Long Khánh Đế thấy được nàng trên mặt xuân ý kiều mị, buông xuống treo lấy tâm: không sao, chấm mới vừa xử trí xong chính sự. Hắn bưng lên trà đậm uống một ngụm, lại liếc mắt nhìn ở bên điện phương hướng. Cố Giao phát giác được Long Khánh Đế vui sướng ít đi rất nhiều, phảng phất Long Khánh Đế không hiểu có cố biệt khuất cùng hâm mộ. Có thể khiến cho nhất quốc chi quân đều hâm mộ người trừ bỏ Cố Tứ Gia bên ngoài hẳn không có người khác. Cố Giao yên lặng cúi đầu, giả bộ như không biết Cố Tứ Gia nghỉ đêm hoàng cung. Cha ngươi lo lắng các ngươi hai cách không hiểu phu thê nhân luôn, chấm đã sớm nói hắn là mù quan tâm. Long Khánh Đế oán trách vài câu, để cho tổng quản thái giám bưng lên đã sớm chuẩn bị xong ban thưởng. Ngày trước kia cho ta cùng hầu gia rất nhiều. Cố Giao khiêm tốn chối từ. Bất quá tại Long Khánh Đế nói chuyện trước, còn nói thêm: về sau hầu gia nhất định đối với ngài tận tâm tận lực, không dám phụ lòng ngài đối với vợ chồng chúng ta hậu ái. Nàng thoải mái thu sạch dưới. Long Khánh Đế cười nói: là Cố Trạm nữ nhi. Bệ hạ, ngày hô thần Cố Tứ Gia từ chắc điện đi tới, còn buồn ngủ, thần toàn thân đau, ngày cũng quá nhẫn tâm. Chấm nhẫn tâm lời nói, ngươi liền không chỉ toàn thân đau. Long Khánh Đế không vui nói, sớm đưa ngươi ném ra hoàng cung. Cố Tứ Gia cười hắc hắc hai tiếng, nhìn thấy Cố Giao: ngươi làm sao ở nơi này, ta cùng hầu gia hướng bệ hạ tạ ơn. Cố Giao trong lòng tự nhủ, lời này nên nàng tới hỏi mới đúng. Giờ này đến tạ ơn trấn quốc công thả hắn phu nhân đi ra, cũng là ngươi bị nhà bọn hắn làm khó dễ, ngươi liền không thể nghĩ bọn hắn mới bắt đầu sao? Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm: Lục Hằng nào dám làm khó dễ ngươi nữ nhi bảo bối, hắn không sợ bị ngươi quấn lên. Long Khánh Đế chính là bị Cố Tứ Gia ỉ lại vào người bị hại. Bệ hạ, hôm nay trừ bỏ tạ ơn bên ngoài, Lục Tranh mở miệng nói: thành thân trước, thần cùng ngài xin phép qua, định dùng một tháng thời gian đi chung quanh một chút. Long Khánh Đế liếc xéo Lục Tranh một chút: một tháng thế nhưng là không có bổng lục, thần cũng muốn đi chung quanh một chút. Cố Tứ Gia vội vàng cùng lên: thần cũng không cần bổng lục, làm thần đưa Cố Cẩn đi phía nam làm quan. Hắn là thần ký thác kỳ vọng cao nhận tông nhi tử, từ nhỏ đã không rời đi thần, lập tức ngoại phóng. Thần không nỡ, không tận mắt nhìn Cố Cẩn ngoại phóng chi địa, giúp hắn an bài một chút. Thần thủy chung không yên lòng, ham chơi cứ việc nói thẳng, thiếu tìm quan tâm Cố Cẩn lấy cớ ngươi cùng nhau đi. Đừng nói hỗ trợ, chấm nhìn chỉ có thêm phiền phần. Long Khánh Đế buông xuống chén trà, ý vị thâm trường cười nói: chấm đều chuẩn. Cố Tứ Gia gãi gãi đầu, hắn tổng cảm thấy rất không thích hợp, bệ hạ bình thường cũng không phải cái hào phóng người. Lục Tranh tạ ơn về sau, mang theo Cố Giao đi Long Khánh Đế hậu cung đi dạo một vòng. Bái tạ hậu cung chủ vị nương nương. Hoàng Quý Phi cắn răng cho đi Cố Giao ban thưởng. Thẳng đến đưa bọn hắn xuất cung về sau, mới lên tiếng: thật quá đáng, không chủ động như vậy lấy ban thưởng. Ai bảo ngài trông coi bệ hạ hậu cung quan thế hầu phu nhân lại có quận chúa lệnh phong, lẽ ra cũng nên đến bái kiến ngài. ngươi nói chuyện bản cung càng đau lòng hơn đưa ra đồ vật. Hoàng quý phi che ngực, chờ bọn hắn nghỉ phép trở về, bản cung đem một vài cung vụ giao cho Cố Sao, để cho nàng cũng biết chủ trì hậu cung không dễ dàng. Cái này, như thế bản cung mới càng có lúc hơn ở giữa viết lách chát. Hoàng quý phi đè lại thượng cung tay, đây cũng là bệ hạ ý tứ. Bản cung nói ra, dù sao cũng tốt hơn bệ hạ hoài nghi bản cung chuyên quyền. Hơn nữa bản cung đã sớm không tâm tư vì bệ hạ quản sự. Nháy mắt liền tới ba chiều lại mặt thời gian, Cố Sát Cố Cẩn tự mình đến Trấn Quốc công phủ đón người. Cố Sao lần nữa đỉnh lấy nặng nề son phấn lên xe ngựa. Lần này không phải là bởi vì cô dâu quy củ, mà là nàng mắt quầng thâm cần son phấn che lấp. Nàng buồn ngủ quá run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1417 hợp cách nhạc phụ trở lại Cố gia. Tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Lấy Cố Tứ gia cầm đầu, đối với Lục Tranh thái độ cực kỳ khách khí, hoàn toàn không giống đối với ở rể. Cố Sao âm thầm liếc mắt, nhìn qua vẻ mặt tươi cười Cố Tứ gia. Cha có phải hay không lại đánh tà môn ngoại đạo tâm tư cần hầu gia hỗ trợ? Cố Cẩn cười nhạt không nói. Cho tới nay hiểu rõ nhất phụ thân người thủy chung là tiểu muội đâu. Đôi cha con này ở giữa ăn oán tình cừu, Cố Cẩn nhìn xem cũng rất có thú vị. Cha luôn luôn là không lợi lộc không dậy sớm. Trước kia hắn cần nịnh bợ nịnh nọt hầu gia. Bây giờ hầu gia là con rể hắn. Hắn có thể nhịn được không lay động nhạc phụ giá đỡ Cố Sao một vạn cách không tin. Cơ hội tốt như vậy, Cố Tứ gia vậy mà đồng ý bỏ lỡ. Hắn khoe khoang đối với phổ thông bách tính hoặc là quan viên lúc, chính hắn đều cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng là chống lại nguyên bản hắn không với cao nổi người lúc, Cố Tứ gia giải vui mừng khoe khoang. Ngươi tiến tới nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Cẩn nói ra, ngươi thành thân đêm đó phụ thân theo bệ hạ vào cung. Ta biết. Cố Sao sắc mặt một quĩnh. Ta cùng hầu gia vào cung tạ ơn lúc, gặp phụ thân mới vừa đứng dậy, nói là toàn thân đau. Đây cũng là người làm được sự tình. Cố Cẩn mở môi khẽ mím môi. Cố Sao rón rén hướng Cố Tứ gia bên người di động. Lục Tranh vừa vặn đối mặt với Cố Sao, mà Cố Tứ gia đưa lưng về phía nàng, chính líu lo không ngừng nói xong. Đêm đó gia trực tiếp ngủ ở dưới giường rồng chân đạp lên, ngủ một thân máu bầm. Cuối cùng cầu được bệ hạ không cho ngươi ban thưởng mỹ nhân. Cố Sao bước chân dừng lại. Cố Tứ gia nói tiếp, đến cùng gia là không sánh bằng ngươi tại bệ hạ trong lòng vị trí. Bệ hạ nếu là hỏi, ngươi kiên quyết phản đối, bệ hạ tổng sẽ không quá tuân tâm ý ngươi. Dù sao có gia ở phía trước đỉnh lấy. Con rể a, ngươi xem Cố gia, nhất là gia đối với ngươi là trợ lực. Gia đối với ngươi có thể so sánh đối với nhi tử đều tốt. Khắp nơi cũng nghĩ ngươi. Ngươi muốn bạc, gia có thể cho ngươi. Gia còn có thể giúp ngươi trên triều đình đồng văn thần đánh pháo miệng. Không phải gia khoe khoang. Ngươi xem gia thua qua sao? Cho dù ngươi trướng mắt gia, có thể Cố Cẩn Cố Sát luôn có thể chống lên Cố gia. Về sau Cố gia chỉ càng ngày sẽ càng tốt, đối với ngươi trợ lực càng ngày càng nhiều. Cố Tứ gia xiểm cười quyến rũ nói, cho nên con rể có rất nhiều. Tại sao sao không có sinh hạ nhi tử trước đó, gia để nghĩ ngươi, không yêu cầu không cho ngươi nạp thiếp, bạc đãi sao sao. Nói xong lời cuối cùng, Cố Tứ gia nịnh nọt diệt hết, nhiều mấy phần bá đạo kiêu hoành. Nguyên lai nhạc phụ tốt với ta, đều là bởi vì sao sao cũng không hoàn toàn là. Bất quá gia không muốn lừa dối ngươi, đại bộ phận cũng là vì ngươi cưới Giao Giao. Ngươi nếu để cho Giao Giao thương tâm ủy khuất, bất kể là nguyên nhân nào, đều là ngươi sai. Lục Tranh kinh ngạc, vừa rồi còn đối với hắn rất tốt đây. Hắn hướng sau lưng cúi đầu thấp xuống Cố Sao nhìn sang, hỏi sao có thể cũng là ta sai. Giao Giao tốt như vậy, nàng chịu ủy khuất, làm sao có thể không phải ngươi sai. Cố Tứ gia cho đi Lục Tranh một cách đơn giản như vậy, sự tình còn cần hắn nói ánh mắt. Bất quá gia cũng sẽ ngay trước mặt ngươi nói Giao Giao vài câu. Ngươi có thể đừng tưởng rằng gia không đau Giao Giao. vì mục tiêu hoặc là ngươi quyền thế hướng về ngươi. Cố Tứ Gia thẳng thắn ngay thẳng, hai con mắt khó được nghiêm túc. Bởi vì hắn phát giác Lục Tranh thân phận trừ bỏ vinh quang quyền thế bên ngoài, nhà mẹ đẻ không đủ mạnh, Giao Giao rất dễ dàng thụ ủy khuất. Cha, Cố Giao thanh âm nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào, ngài không cần. Ta rất tốt. Cố Tứ Gia quay đầu nhìn sang Cố Giao, mí mắt ửng đỏ. Cố Tứ Gia cười nói, biết. Rõ ra thương ngươi rồi à, ngươi có thể nhớ kỹ ra tốt, về sau hiếu thuận ra. Cố Giao, tình huống bình thường không phải như vậy, nên trầm mặc từ ái phụ thân thề thốt phủ nhận. Làm sao là một mặt tranh công bộ dáng, ngươi mấy ngày nay trôi qua cũng không quá tốt. Xuất giá trước là một gốc kiều mì hoa tươi, trơn bóng, xinh đẹp diễm. Hôm nay lại nhìn, tựa như hút khô trình độ rau xanh, khói mắt cũng sưng. Người bôi bao nhiêu son phấn mới ngăn trở mắt quầng thâm, cha có thể nói hay không nói điểm tốt. Cố Sao vẫn như cũ đối với Cố Tứ Gia vừa yêu vừa hận. Êm tai Cố Tứ Gia cười nói, gia nói con rể đối với Giao Giao rất hài lòng. Câu nói này thế nào, con rể đối với ngươi cực kỳ sủng ái. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận thân thể, quá mệt nhọc không tốt. Cố Tứ Gia hiện tại một chút không nghi ngờ Lục Tranh không được. Đều là nam nhân, ai nhìn không ra a? Lục Tranh không phải không được, mà là thật lợi hại. Bất quá hắn nếu là tân hôn, lại ôm cái mỹ nhân tuyệt sắc, hắn cũng không nỡ khoát tay. Phòng bếp chuẩn bị thuốc bổ. Một hồi, các ngươi đều uống một chén. Nếu như cảm thấy không sai, hầm thuốc bổ đầu bếp trực tiếp lính đi. Cho ngươi thị tỷ nhìn không được hắn các ngươi. Gia chỉ có thể ở đồ ăn bên trên giúp các ngươi bổ một chút nguyên khí. Cha, gia không nói chu toàn rồi à. Cố Tứ Gia nói với Lục Tranh. Đi trước thư phòng gặp thấy đại ca, tam ca bọn họ. Biểu hiện tốt một chút, đại ca trong tay đồ tốt có thể là không ít. Lục Tranh gật gật đầu cùng Cố Tứ Gia chuyển đi thư phòng. Cố Sao hung hăng dậm chân, trên đầu bốc hỏa thẳng đến Lý Thị đi. Lý Thị nghe Cố Sao giảng thuật về sau cười ha hả nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi là đang khen Tứ Gia. Không phải sao, Lý Thị chọc chọc Cố Sao cái chán. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Không phải ngươi hôn lễ, ngươi phong phú đồ cưới, mà là lại mặt lúc, Tứ Gia còn có thể tiếp tục che chở ngươi những lời này. Ta cả một đời đều chưa từng nghe qua một chữ. Ta không phải không cảm động, chính là cha nói túng dục sự tình. Chẳng lẽ hắn đã nói sai nào, có trưởng bối trực tiếp mở miệng không phải cai hối nói lại sao, coi như hiện đại phụ mẫu tựa như cũng không Cố Tứ Gia mở ra a. Đương nhiên, nàng không trải qua, cũng không hiểu rõ. Tối thiểu khác tổ gia đình phụ thân đối với nàng không có dư thừa quan tâm. Lý Thị cười nói, Tứ Gia ở trước mặt nhấc lên, truyền đi về sau, đều biết các ngươi ăn ái. Vô luận là hoàng thượng, vẫn là muốn lên Lục Hầu gia chiếc thuyền này người, còn muốn đưa mỹ nhân, đều phải cẩn thận ước lượng một hai. Đưa mỹ nhân chỉ là lớn nhất chỗ tốt, nếu như đắc tội Lục Hầu gia cùng ngươi cái này danh chính ngôn thuận chính phòng phu nhân, hậu quả kia có thể không thế nào mỹ diệu. Huống chi liên quan cũng đắc tội Tứ Gia, đắc tội Cố Gia, cha ta có thể nghĩ tới những thứ này sự tình ai biết được. Tứ Gia luôn luôn cực kỳ thần kỳ. Đây không phải ngươi đã nói lời nói, Lý Thị đem thuốc bổ đẩy lên Cố Sao trước mặt, ánh mắt lóe lên đau lòng. Nên nói hay không, ngươi là đến tiết chế một chút. Cố Sao mắt cỡ đỏ bừng mặt, cũng không phải là Lục Tranh, nương ta cũng cực kỳ ra thích hắn ôm ta. Lý Thị mím mím khóe miệng. Đến, tính tình này thật đúng là giống Cố Tứ Gia, khó trách đời này cha con bọn họ chỗ thật tốt. Cố Thanh đám người lấy trưởng bối thân phận tiếp nhận Lục Tranh bái kiến. Cố Tam Gia kém chút ngồi không yên, hành lễ dập đầu, thế nhưng là Quan Thế Hầu hắn chủ động đỡ lên Lục Tranh. Trở về một ngày không rửa tay, đồng thời đại thủ búc cho đi Lục Tranh phong đỏ cùng chân bảo. Cố Thanh đồng dạng cho không ít đồ tốt. Dù sao Cố Tứ Gia ở một bên nhìn chằm chằm, sợ con rể kiến lễ bị thua thiệt. Run rẩy đi, Cặn bã cha 140 chương 1418 mọi người cùng nhau độ tuần trăng mật Cố Thanh nho nhã thong song. Cố Tam gia khôn khéo cẩn thận. Còn lại thân cận Cố gia tộc người đều trên mặt hiền lành. Đối với Lục Tranh có phần là thân cận. Lục Tranh dần dần minh bạch vì sao Cố gia bị rất nhiều triều thần cho rằng trung hưng nhà. Cố thì bên trong gia tộc ngược lại cũng không phải không có bất kỳ cái gì phân tranh, chỉ là không thương tổn căn bản. Chính là bởi vì Lục Tranh làm Cố gia con rể. Hơn nữa cưới được vẫn là Cố gia bảo bối nhất tiểu thư. Cố Thanh bắt đầu truyền thụ Lục Tranh một chút quan trường kỹ xảo. Luôn luôn nhảy thoát rõ ràng muốn mang Lục Tranh sống phóng túng Cố Tứ ra ngoài ý muốn trung thực. Hắn ngồi trên ghế nhìn chung quanh. Lại không trực tiếp kéo đi Lục Tranh. Hắn kinh nghiệm quan trường đối với Lục Tranh vô dụng, dù sao hắn là độc nhất vô nhị Vĩnh Nhạc Hầu. Thế nhưng là đại ca ở quan trường lăn lộn nửa đời người. Lại đã từng cầm giữ lại bộ nhiều năm. Cố Thanh thoáng truyền thụ Lục Tranh một chút. Đủ để cho Lục Tranh thiếu đi đường quanh co. Rõ ràng hơn như thế nào nắm giữ lấy văn thần. Cố Thanh hoàn toàn không đủ Lục Tranh thiếu hụt công huân võ tướng phương diện, không có người mạnh hơn Lục Tranh. Trước kia Cố Thanh có thể xưa nay sẽ không cùng Lục Tranh nói những cái này quan văn hệ thống bên trong sự tình. Lục Tranh nghe được cũng rất chân thành. Chợt có đặt câu hỏi cũng đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Chứng minh Lục Tranh không chỉ có thông minh một chút liền rõ ràng. Còn có chính là Lục Tranh dụng tâm nghe. Cũng không có bất kỳ cái gì kiêu căng. Làm người có thể ngạo khí, nhưng là không thể quá mức tự phụ. Cố Thanh vui mừng nhìn xem Lục Tranh. Lão tứ chiêu cái con rể tốt. Ngươi về sau cùng Cẩn Ca Nhi nhiều giao lưu. Các ngươi hai cái nếu như có thể song kiếm hợp bích. Trên đời này sợ là không ai có thể thắng nổi các ngươi. Hắn xem như văn thần, mặc dù không có Cố Cẩn cao xa chí hướng, nhưng là nhân thần đỉnh phong, ai mà không muốn đâu. Làm hoàng đế không làm mà trị, văn thần nắm vững triều chính, đó mới là mỗi cái thần tử chỗ truy cầu cực hạn. Bất quá đi qua mấy trăm năm truyền thừa, văn thần liên tục gặp hoàng đế chèn ép. Khí tiết bị đình trượng lưu vong các loại thủ đoạn chèn ép đến không sai biệt lắm. Sống lưng đều gãy rồi. Cứ thế mãi. Văn thần rất dễ dàng trở thành hoàng đế nô tài. Cố Thanh bản tâm không nghĩ có làm nô tài một ngày. Cùng Cố Cẩn nói chuyện hành động bên trong Cố Thanh nhìn ra một chút mánh khóe, cũng nguyện ý cống hiến hắn một phần lực lượng. Không đề cập tới Cố Cẩn là Cố gia nhận tông người, chính là cùng là văn thần. Hắn cũng nguyện ý giúp Cố Cẩn. Cố sao gả cho Lục Tranh có thể nói để cho Cố Cẩn làm ít công to. Đến mức về sau Lục Tranh có thể hay không vì hoàng vị lòng nghi ngờ Cố gia hoặc là Cố Cẩn. Cố Thanh ánh mắt rơi xuống ấu để trên người. Có Cố tứ gia tại. Không ngoài ý muốn đại ca nói xong không làm sao ngươi có việc ra dự định cùng con rể đi uống rượu. Còn có gia chuẩn bị ca cơ. Vũ cơ. Để cho con rể xem thật kỹ một chút. Cố Thanh sắc mặt tối đen, ta xem ngươi là muốn cho Giao Giao không cao hứng à. Sao có thể chứ? Ra để cho con rể nhìn qua tốt nhất vũ cơ khiêu vũ. Về sau lại đi xã giao lúc. Liền sẽ không vì dong chi tục phấn động lòng. Cố tứ gia tự hào, đắc ý nói, không phải gia tự biên tự diễn kinh thành tốt nhất vũ cơ cũng là gia. Hắn vỗ Lục Tranh bả vai. Về sau ngươi nếu là nghĩ thưởng thức ca múa, liền đến tìm ra. Mỗi tháng ra đều làm cho các nàng tập mới nhất vũ đạo nhạc khúc. Lục Tranh nói ra, không cần, ta đối với chuyện trăng hoa cũng không hứng thú quá lớn. Giao Giao lại không có ở đây. Ngươi nói những lời này cho ai nghe qua? Cố tứ gia túm lấy Lục Tranh. Đều là nam nhân. Ngươi lại trẻ tuổi nóng tính. Nhìn xem ca múa. Giao Giao sẽ không ăn dấm à. Huống chi cùng ra cùng một chỗ. Giao Giao sẽ không hoài nghi ra cho ngươi đưa vũ cơ. Không phải. Lục Tranh nói còn chưa dứt lời. Cố tứ gia túm lấy hắn thủ đoạn liền đi ra phía ngoài. Cố Cẩn bứt lên khóe miệng. Cố Sắc nâng lên thanh âm. Vui vẻ nói, cha, muội phu, ta cho các ngươi rót rượu. Đại ca, ta còn có việc cùng tứ để nói. Cố Tam gia lập tức đứng dậy cùng đi uống vài chén. Cố Thanh mắt thấy trong thư phòng người càng ngày càng ít, đều kiếm cớ đi xem ca múa. Một đám yêu hưởng thụ hỗn đàn Cố Thanh nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sao liền không có người mời ta cùng đi? Cố Cẩn khóe miệng giật một cái. Nếu không, ta bồi đại bá phụ đánh ván cờ. Cố Thanh nhìn chằm chằm Cố Cẩn. Thẳng đến Cố Cẩn đổi giọng. Vừa vặn ta cũng chưa từng thấy qua phụ thân nuôi Vũ Cơ. Nghe nói vì Khánh Hạ tiểu muội thành thân, Vũ Cơ mới sắp xếp một điệu vũ đạo, gọi Trường Tương Tư. Nghe phảng phất không sai. Đại bá phụ yêu thích âm luật, không bằng đi chỉ điểm một phen, tránh khỏi phụ thân bị Vũ Cơ chủ gánh cho lừa gạt. Cố Thanh hài lòng gật đầu, đứng người lên, nhàn nhạt nói, là nên chỉ điểm một hai. Cố Cẩn cúi đầu khóe miệng cong lên, ăn cần viện Cố Thanh đi hậu viện sân khấu kịch. Trước kia Cố Tứ Gia thích nghe khúc, gần nhất lại si mê ca múa cơ. Sân khấu kịch thêm chút cải tiến về sau, ngược lại cũng là một thưởng thức ca múa nơi tốt. Cố Thanh đánh giá một vòng, cơ hồ Cố Gia đệ tử đều ở, Cố Tứ Gia đã nắm ở Lục Tranh uống. Vũ Cơ theo nhạc khúc hiện ra uyển chuyển ưu mỹ dáng múa. Sáo trúc từng tiếng, Vũ Cơ xoay tròn, cảnh sắc an lành thịnh thế. Cố Thanh nói với Cố Cẩn, ta tình nguyện lão tứ cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cái này chứng minh chúng ta Cố gia cùng triều đình đều rất tốt. Cố Cẩn gật đầu nói, đây cũng là ta mong muốn. Tứ đệ, Cố Tam gia chủ động nói ra, trong nhà vì sao sao bố trí hôn khánh đồ vật còn không thu đứng lên. Ta dự định gần đây trước hết để cho thất nha đầu xuất giá. Dù sao nhi tử vẫn còn công chúa đến cái khác xử lý. Thất nha đầu có thể trước thành thân, vừa vặn tỉnh một lần nữa bố trí công phu. Tam ca không chê lời nói, ra tự nhiên là đồng ý. Làm sao ghét bỏ đây, ta là lo lắng cháu rể. Cố Tam gia nhìn về phía Lục Tranh có thể hay không để ý. Lục Tranh tự mình cho Cố Tam gia rót một chén rượu. Ngài nói lời này liền khách khí. Thất di muội cùng giao giao tốt nhất, gả lại là nhạc phụ bạn tri kỷ tri tử. Khương thế tử phẩm hạnh công phu cũng là thượng thừa. Ta phải chúc mừng tam bá đến này giai tế. Cố gia việc vui thành đôi, cũng là thái bình hưng thịnh hiện ra. Cố Tam gia bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch trước kia Lục Tranh. Thế nhưng là liền phói mắt đều không mang theo quét hắn một lần. Bây giờ lại cho hắn rót rượu, đây là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vẫn là dựa vào tứ đệ tốt. Hắn cả một đời đều không phân biệt. Về sau không chừng Cố gia có thể cùng Trấn Quốc công Lục gia kề vai đâu. Cố Tam gia cực kỳ kích động, Lục Tranh liên tiếp cho hắn mời rượu. Hai người bọn họ nhưng lại trò chuyện với nhau thật vui. Cố Tứ gia có loại con rể bị cướp đi cảm giác. Các ngươi đến cùng nói nội vụ phủ sự tình, vẫn là đến xem ca múa? Cố Tứ gia không vui. Liền không có người khen bản thân huấn luyện vũ cơ cực kỳ ưu tú, tập luyện vũ đạo cực kỳ mới mẻ. Lục Tranh tức khắc mãnh liệt khen Cố Tứ gia một trận. Cuối cùng được nhạc phủ khen ngợi ánh mắt. Lừa nhạc phủ cũng là một hạng việc cần kỹ thuật. Ba phu nhân Tiền thị cùng Lý thị nhấc lên việc này, Lý thị cũng không phản đối mượn dùng gả Cố sao đồ vật. Vốn là người một nhà, Lý thị sẽ không hẹp hòi đến không cho tam phòng dùng bước. Tiền thị cao hứng bừng bừng xử lý thất tiểu thư hôn sự. Nàng không chỉ có tỉnh bố trí Cố gia bạc, quan trọng hơn là có mặt mũi a. Dù sao Cố sao chỗ dùng cái gì cũng là đỉnh tốt. Coi như giảm nửa ô vung sử dụng, thất tiểu thư hôn sự cũng là kinh thành đỉnh tiêm hôn lễ. Tiền thị ngược lại cũng hào phóng, đem tiết kiệm bạc đều làm thất tiểu thư ép xương bạc. Thất tiểu thư xuất các hôn lễ không đuổi kịp Cố sao xuất giá, nhưng là cực kỳ long trọng. Nàng có mặt mũi, gả đi phủ quốc công về sau, tại nhà chồng cũng có thể đứng được. Có Khương Ngũ gia chiếu cố, nàng cấp tốc trở thành Khương gia trọng yếu nhất nhất có mặt mũi thế tử phu nhân. Tham gia xong thất tiểu thư hôn lễ về sau, Cố Giao cùng Lục Tranh ngồi lên xe ngựa ra kinh hưởng tuần trăng mật. Nhưng mà không đi ra nửa ngày, Cố Giao đầu tiên là thấy được Cố Cẩn, sau đó nhìn thấy Cố Tứ gia hướng nàng vẫy tay. Cuối cùng nàng vậy mà thấy được cải trang vi hành Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1419 không vung được các bóng đèn không có ở đây cùng một canh giờ ra kinh. Nhưng ở cùng một canh giờ gặp gỡ tại kinh ngoại u. Cố Sao chừng mắt Cố Tứ ra chờ kẻ quấy rối, tức giận đến nghiến răng, ba đến một tiếng ngã xèm, nói với Lục Tranh, chúng ta rẽ đường nhỏ đi Giang Nam. Dù sao vì hưởng tuần trăng mật, Cố Sao sớm rất nhiều ngày thiết lập sẵn lộ tuyến, tại thành thân trước phân biệt phái người đi làm một chút chuẩn bị. Cố Sao cuối cùng có thể vứt xuống Cố Tứ ra, cùng Lục Tranh đơn độc cùng một chỗ. Nàng còn thiết kế không ít vui mừng ngoài ý muốn. Lộ tuyến, ăn ngủ chờ chút đều hoạch định xong, đột nhiên xuất hiện nguyên một đám bóng đèn là chuyện gì xảy ra? Lục Tranh sắc mặt cũng rất không thích. Vừa rồi ở trên xe ngựa, Cố Sao tùy theo hắn ôm, hai người tình trạng ý thiếp, kém chút va chạm gây gổ, lui về phía sau nhiều nhạc phụ cùng Long Khánh Đế. Hắn những cái này phúc lợi sợ là không có. Ta xuống xe đi xem một chút, ngươi trước bớt giận. Ngươi cùng bọn hắn nói rõ ràng, bản thân chơi bản thân, không thành đoàn. Cố Sao nghiến răng nghiến lợi, đừng muốn cùng chúng ta. Ta tận lực. Lục Tranh trong lòng không chắc. Dù sao nhạc phụ khó chơi, Long Khánh Đế một khi lấy hoàng đế thân phận hạ đạt thánh chỉ, Lục Tranh cũng không thể kháng chỉ bất tuân. Nhạc phụ, bệ hạ. Lục Tranh sắc mặt âm trầm phân biệt cùng hai người hiến lễ. So sánh với Lục Tranh không vui, Cố Tứ ra một thân nhẹ nhõm, nụ cười đặc biệt sán lạn. Long Khánh Đế nói ra, phía trước có nhà tiểu lâu, chúng ta đi vào lại nói, ngăn ở đại lộ cho phép bảo lộ thân phận. Cố Cần nói ra, ta dự định mau chóng đi nhậm chức, tất nhiên phụ thân đụng phải tiểu muội cùng muội phu, không cần ta lo lắng nữa, phụ thân an toàn, phụ thân liền giao cho muội phu. Cố Cần biết rõ Cố Sao tức giận, hắn quyết định mau rời khỏi nơi thị phi. Không được, Cố Tứ ra một cách níu lại Cố Cần. Cha cùng ngươi nương cam đoan đưa ngươi đi nhậm chức, vì ngươi dàn xếp phủ nha, làm kinh sợ thuộc. Cha nói được thì làm được, hoàng thượng cho đi hai ngươi tháng thời gian, cũng là nghĩ những ngươi thấy rõ ràng địa phương khác dân phong, tích lũy quản lý châu huyện kinh nghiệm. Ngươi đọc sách mặc dù là không sai, quan cũng còn được sinh động, nhưng vẫn ở chính giữa trụ cột, chưa bao giờ quản lý qua địa phương. Bệ hạ đem rất trọng yếu chi phủ giao cho ngươi, ngươi nếu là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm mà xuất hiện chỗ sơ suất, đừng nói ngươi thẹn đối với bệ hạ hậu ái, chính là ra đều không mặt gặp bệ hạ. Hắn sao có thể để cho Cố Cần sớm chạy đi? Cố Sao nhất nghe Cố Cần lời nói, có Cố Cần tại, Cố Tứ gia liền có lực lượng. Hắn nhưng là nhìn lén Cố Sao chế định tuần trăng mật kế hoạch, chu đáo chặt chẽ tường tận đến làm cho Cố Tứ gia chỉ muốn cả vào đi. Dù sao nhiều hắn một cách không nhiều. Phụ thân, tiểu muội đang sinh khí, ta cũng ứng phó không. Gia lại sẽ không quấy rầy nàng, giao giao không nhỏ mọn như vậy. A, rất tốt. Còn nhớ rõ thêm bên trên một cái a. Long Khánh Đế nói ra, Cố Cần cùng đi tiểu lâu, đi nhậm chức dù sao cũng phải ăn cơm. Bệ hạ anh minh. Cố Tứ gia hấp tấp theo sau. Ta đã cố gắng qua thực. Cố Cần hạ giọng đối diện sắc cũng phát không dễ nhìn Lục Tranh nói ra. Nguyên bản ta dự định mang theo phụ thân thay một đầu đi Giang Nam đường. Thế nhưng là ta không nghĩ tới hoàng thượng sẽ ném triều chính ra kinh. Nhìn bệ hạ chuẩn bị, chỉ sợ không phải ra kinh một ngày hai ngày. Lục Tranh mím mím khóe miệng. Ngươi cùng Giao Giao nghĩ thoáng điểm, bọn họ nếu như đồng hành lời nói, Giao Giao lại tức giận cũng vô ích. Cố Cần khá là đồng tình Lục Tranh phu thê, có thể chính hắn lực bất tòng tâm, thậm chí ẩn ẩn mong mỏi cùng đi Giang Nam. Nhìn Lục Tranh không thoải mái, hắn liền vui vẻ. Như cùng ta cha nói, cho dù ban ngày đều cùng một chỗ, buổi tối tổng sẽ không quấy rầy đến ngươi cùng tiểu muội. Lời này ngươi tin không? Cố Cần trong lòng tự nhủ, không tin Cố Tứ gia cũng dám nghe đồng phòng buổi tối náo ra chút chuyện quá tầm thường. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, về sau ngươi thành thân, nguyện ý bên người đi theo một đám người cách này. Cố Cần nghiêm túc trả lời. Ta cùng gia mẫn quận chúa đều không hưởng lạc tâm tư, cũng học không được tiểu muội trong miệng lãng mạn, hao phí đang du ngoạn bên trên thời gian, không bằng dùng xử trí chính sự. Lục Tranh, tiểu lâu bị Cố Tứ gia đại thủ bút toàn bộ bao xuống đến, đang dùng cơm người cho đi bạc. Bọn họ cười ha hả rời đi. Dù sao nhìn Cố Tứ gia phái đoàn không phú thì quý, căn bản không thể trêu vào. Cố Tứ gia khá là tiếc nuối, làm sao lại không có lòng đầy căm phẫn người đâu, thỏi bạc vung ra ra trước mặt a. Cố Sao hít một hơi thật sâu, đây là cha ruột, nghĩ thêm đến Cố Tứ gia đối với nàng tốt. Thế nhưng là yêu nguyên tức giận a. Ngày không phải ở nhà bồi mẫu thân, làm sao đột nhiên lại đưa Tam ca đi nhậm chức? Tam ca khi nào cần ngươi quan tâm? Cố Sao nhìn xuống miệng phun hương thơm, thuyết phục. So sánh Tam ca, mẫu thân càng cần hơn ngài. Kinh thành bách tính càng cần hơn ngài. Cố Tứ gia cười hắc hắc nói, là mẹ ngươi để cho gia gia kinh đến. Hơn nữa nàng tùy theo Cố Sát tức phụ chiếu cố, ngươi tổ mẫu mấy người cũng không chọc giận nàng tức giận. Giao giao liền không cần lo lắng nàng. Ra trên đường đi chuẩn bị nhiều mua cho nàng chút đồ tốt. Chờ quen thuộc con đường về sau, lần sau ra liền có thể bản thân mang theo nàng ra kinh du ngoạn. Lần này ra không có làm chuẩn bị, liền theo giao giao. Ngươi không phải đưa tam ca của ta vừa lúc gặp phải giao giao, ra nghĩ đến ngươi so Cố Cẩn càng cần hơn ra. Long Khánh Đế phúc phúc cười ra tiếng. Lục Tranh đen kịp con ngươi nhìn sang, giải thích nói, chấm đã sớm nghĩ tới Hạ Giang Nam, thể nghiệm và quan sát dân phong, xem xét dân tình. Trước kia cũng là gióng trống khô chiêng, cũng là ven đường bách quan tiếp giá, chấm nhìn thấy tất cả đều là bọn họ muốn cho chấm nhìn thấy. Lần này chấm dự định tận mắt đi nhìn một cách bội thu lương thực, có phải hay không có quan viên làm bộ. Chấm kỳ vọng nhìn thấy một cái càng chân thật đế quốc. Trước đó vài ngày chấm cần cù quốc chính là vì đem cải trang Hạ Giang Nam thời gian rời ra đến. Nếu có khẩn cấp chính vụ, cũng có người ra roi thúc ngựa thông chi chấm. Chấm không lo lắng kinh thành ngoài ý muốn nổi lên. Nói đến đường hoàng, làm cho không người nào có thể cãi lại. Cố Sao nếu là phản đối, chính là không ái quốc, chính là cố ý trở ngại Long Khánh Đế thể nghiệm và quan sát dân tình. Bệ hạ anh minh, đúng là bách tính chi phúc. Cố Sao cảm thấy mình còn có thể lại cứu vãn một lần. Chân thành đề nghị, cha ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, ngài cùng hắn cũng có chút giao tình, không bằng để cho cha ta bồi ngài thể nghiệm và quan sát dân tình. Hắn luôn có thể gặp phải chân thực, để cho bệ hạ lần này ra kinh mục tiêu sẽ không thất bại. Long Khánh Đế khóe miệng dương lên, chấm vốn là muốn cùng Cố Trạm đồng hành, bất quá Cố Trạm lo lắng ngươi, chấm nghĩ đến nhiều người náo nhiệt một chút cũng không dễ dàng gây nên hoài nghi, các địa phương quan tổng sẽ không nghĩ tới chấm cùng các ngươi cùng đi. Cố Sao, đều vô sỉ như vậy sao? Giao giao chế định lộ tuyến kế hoạch có thể chu đáo, các nơi phong tình cảnh sắc đều có thể nhìn thấy. Cố Tứ gia khoe khoang nói, cùng giao giao cùng ra ngoài, gia không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, bệ hạ bận bịu nhiều năm cũng nên hưởng thụ niềm vui gia đình, nên để cho Lục Hầu gia nhiều bồi bồi ngài. Giao giao, ngươi cứ nói đi. Nàng còn có thể nói cái gì? Không phải một mực các ngươi đang nói sao? Vậy liền gọi món ăn à? Cố Tứ gia cầm thực đơn ngăn trở Cố Sao ánh mắt, nhẹ nói, gia nhớ ký Giao Giao để cập qua, tiểu lâu này cá kho là nhất tuyệt. Cố Sao run rẩy đi. Cặn bã cha 140 chương 1420 An Vương chết rồi, độ tuần trăng mật tự nhiên là ăn được, chơi tốt. Buổi tối lại phu thê hài hòa. Cố Sao kế hoạch làm đến mỗi bữa cơm đều ăn cái gì? Tiểu lâu cá kho không chỉ có là đặc sắc, Lục Tranh cũng thích ăn cá. Cố Sao vốn định cho Lục Tranh ngọt ngọt ngào chọn xương cá, làm sao cũng phải biểu hiện bản thân nhu tình một mặt. Giao Giao, ngươi không ăn sao? Cố Tứ gia nhìn xem đứng dậy phóng tới cửa ra vào Cố Sao, ai, ngươi tâm nhãn quá nhỏ. Mặc dù ở một nơi, chẳng lẽ ra thật đúng là quấy rầy ngươi cùng Lục Hầu gia không được, ra là như vậy không nhãn lực, không hiểu được đau lòng ngươi người đúng. Cố Sao chạy tới cửa, thanh âm trầm thấp, Ngươi chính là Cố Tứ gia lập tức cực kỳ ủy khuất. Gia liền cùng Giao Giao nghĩ đến không giống nhau. Ước gì tất cả mọi người nhìn thấy đây. Gia cùng Duyệt Nương ngọt ngào lãng mạn lúc. Lần nào rất qua ngươi cho nên Cố Giao lần nào đều bị thức ăn cho chó nhồi vào miệng. Tranh Nhi mang tức phố ngươi đi sát vách, các ngươi muốn ăn cái gì liền để đầu bếp làm, ta tới trả tiền. Long Khánh Đế chủ động đề nghị. Tại dưới mặt bàn chân hung hăng đá Cố chạm một lần. Cố Tứ ra xoa bắp chân. Lẩm bẩm. Lục Tranh đứng dậy nắm Cố Giao rời đi. Bệ hạ. Không được kêu bệ hạ, Long Khánh Đế nói ra. Ngươi kêu chấm Tứ ra, hắn đột nhiên ý thức được Cố chạm cũng là xếp hạng thứ tư. Thật đúng là kỳ diệu duyên phận. Chấm cải trang gia kinh, không muốn bảo lộ thân phận, Cố Cẩn bọn họ gọi chấm bá phụ là được. Cái kia làm sao có ý tứ đâu, Cố Tứ gia không để ý tới chân đau. Bất quá nếu là ngài ý nghĩa, Cố Cẩn còn không mau cho ngươi hoàng bá phụ hành lễ. Cố Cẩn trần chờ mới là bình thường thần tử phản ứng. Long Khánh Đế đập Cố chạm đầu. Đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Về sau ngươi ở trước mặt ta thiếu gia đến ra đi. Cố Tứ gia há miệng, ra. Không thần. Thật đúng là không quen lắm. Ngươi để cho ta nghe được một tiếng ra, chụp ngươi một bổng lục tháng, đem con của ngươi giáng chức nửa cách. Long Khánh Đế biết rõ Cố chạm căn bản không trông cậy bổng lục. Bởi vậy cải biến chủ ý. Nhưng lại nhìn xem Cố Cẩn chức quan có thể hay không đổi ngươi mau bệnh. Đổi, ta nhất định đổi. Cố Tứ gia lập tức liền chuyển biến từ xưng Cố Cẩn bây giờ bất quá tứ phẩm, xuống đến không bằng chảy quá dễ dàng. Cũng không thể hắn đưa Cố Cẩn đến ngoại phóng địa bàn, Cố Cẩn liền tại nha môn người hầu tư cách cũng không có. Long Khánh Đế cầm chắc lấy Cố chạm điểm yếu, này mới đúng mà. Hắn đều vô dụng ra tự xưng Cố chạm còn dám ở trước mặt hắn làm ra cái kia ta gọi ngài cầm mình. Long Khánh Đế nói ra. Năm đó dượng vì ta lấy được chứ. Tất nhiên để cho Cố Cẩn hô bá phụ ta. Ngươi liền kêu cái chữ này a. Lục Hoàng hậu thường xuyên lấy cầm mình xưng hô hắn. Đợi đến hắn đăng cơ. Cùng Lục Hoàng hậu dần dần từng bước đi đến. Liền không nhân xưng hắn cầm mình. Cố Tứ gia gật đầu nói thần tuân mệnh. Cầm mình. Huyên ta tới cấp cho cầm mình huyên chọn xương cá. Cố Tứ gia mỗi một câu nói đều muốn thêm bên trên một cái cầm mình. Sợ thiếu hô một câu, hắn ăn thiệt thòi tựa như. Cố Cẩn văn thải phong lưu. Tại phong nguyệt bên trên mặc dù không bằng Cố Tứ gia tinh thông. Nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Bồi Long Khánh Đế dùng bữa lúc. Cố Cẩn có thể nói thi từ. Có thể nói phong nguyệt. Ngược lại để Long Khánh Đế nhiều hơn mấy phần vui mừng ngoài ý muốn. Cố Cẩn không có Cố Tứ gia hoàn khố khí chất. Hắn nói lên phong nguyệt sự tình. Giống như tài tử phong lưu. Nho nhã tự phụ. Long Khánh Đế nhìn ăn uống thả cửa. Một bụng ngụy biện. Đầy trong đầu sống phóng túng Cố chạm. Lần nữa cảm thán vận mệnh thần kỳ. Cố Cẩn làm sao lại nghĩ quần thoát sinh tại Cố gia. Hết lần này tới lần khác làm Cố chạm nhi tử. Cố chạm đời trước một nhất định đã làm nhiều lần việc thiện, sửa cầu trải đường quảng tu thiện duyên. Lúc này mới có hắn kiếp này trước dựa vào phụ huyên, sau dựa vào nhi nữ vô ưu vô lự thời gian. Long Khánh Đế lại nghĩ tới bản thân đối với Cố chạm yêu chuộng tín nhiệm, hắn đời trước tuyệt đối thiếu Cố chạm. Mặt khác một gian phòng ốt. Lục Tranh cánh tay bị Cố Giao bóp tím. Ngươi bớt giận. Bây giờ trừ bỏ tận lực tránh đi bên ngoài. Cũng không biện pháp càng tốt hơn. Tốt xấu có tam ca của ngươi bồi tiếp. Để cho nhạc phụ cùng bệ hạ cùng nhau chơi đùa đi. Ta chỉ bồi tiếp ngươi. Không để ý tới bọn họ. Vẫn là không cam tâm Cố Giao hung hăng nói ra. Hồi kinh về sau. Ngươi liền muốn lãnh binh xuất chinh. Đời này chỉ có một lần hưởng tuần trăng mật. Nhưng là bọn họ. Ta hận chết cha ta. Nói đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn thịt hắn. Uống máu hắn. Một khi nhạc phủ có việc. Xông lên phía trước nhất người tuyệt đối là Cố Giao. Lục Tranh chỉ dùng một cái tay linh xảo lấy ra xương cá. Đưa đến Cố Giao bên miệng. Nhạc phủ ra kinh du ngoạn. Nếu là không để tại trước mắt ngươi, ngươi có thể yên tâm không phải có Tam ca lần trước sau đó. Tam ca cùng nương bảo đảm qua, phụ thân an nguy cao hơn tất cả. Cố Sao dần dần buông ra Lục Tranh cánh tay, đau lòng xoa phía trên bị bản thân bóp máu bầm địa phương. Buổi tối nàng nhất định hảo hảo đền bù tổn thất Lục Tranh. Theo xe trang trong dương mang không ít đặc thù tình thú vật phẩm. Cố Sao kỳ thật thích cùng Lục Tranh không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Hơn nữa đều là phu thê còn cần thẹn thùng già mồm nha. Lục Tranh ra thích. Nàng cũng thoải mái. Mỗi lần cùng một chỗ cũng có thể làm cho lẫn nhau song phương hưởng thụ được run rẩy cực hạn khoái cảm. Tam ca của ngươi là đáp ứng Nhạc Mẫu, so với ngươi tới có lẽ một cái chớp mắt trần chờ, Nhạc Phụ liền bị thương. Lục Tranh hiểu rất rõ Cấu Cần. Hắn đại nghiệp không cần hy sinh thân nhân. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ do dự. Kém xa Cố Sao quả quyết. Nhạc Phụ như cùng ngươi nói tới lại là ngoài ý muốn thể chất. Hắn không đi tìm phiền phức. Ngoài ý muốn nguy hiểm thường thường đều có thể tự động tìm tới hắn. Lục Tranh nói ra, Giao Giao chỉ định không yên lòng, hưởng tuần trăng mật cũng là treo lấy một trái tim. Cố Sao mím môi, buổi tối lúc, ta không muốn nhìn thấy hắn nghe lén. Nhạc Phụ cũng không phải là không phân nặng nhẹ người. Tân hôn đồng phòng lúc, hắn là chơi đùa tính chất chiếm đa số. Cũng là lo lắng ngươi thôi. Lục Tranh cười nói. Hắn còn có thể mỗi đêm đều ở bên ngoài nghe lén không được Cố Sao khẽ nói. Ai có thể nghĩ tới Cố Tứ Gia sẽ xảy ra chuyện gì được thường nhân chỗ không dám nghĩ. Làm phàm nhân chỗ không dám làm. Là thuộc hắn lợi hại nhất. Lục Tranh cười khẽ một tiếng. Vét bỏ Nhạc Phụ so với ai khác đều lợi hại. Lại là để ý nhất quan tâm Nhạc Phụ một cái. Không chừng có Nhạc Phụ, tam ca của ngươi cùng ta còn có thể thăng quan phát tài. Hừ, Cố Sao lần nữa hừ hừ. Lôi kéo Lục Tranh chuồn ra tiểu lâu. Hai người tay nắm tay. Cố Sao nhớ kỹ chỗ này thành trấn có một chỗ suối nguồn. Có chút giảng cứu tốt xa hoa lãng phí kinh thành huân quý thỉnh thoảng sẽ để cho tôi tớ chỗ này lấy suối nước. Nàng quyết định cùng Lục Tranh hiện trường uống một chén suối nước. Dù sao nàng lúc này cự tuyệt thấy cái kia quần cắt bóng đèn. Thẳng đến trạng vạng tối Cố Sao mới rào bước tiến lên tiểu điếm cảm thấy bầu không khí có mấy phần ngưng trọng. Thế nào Cố Sao hỏi thăm đứng ở cửa Cố Cẩn. Đã xảy ra chuyện Cố Cẩn thâm đen đôi mắt nhìn về phía Lục Tranh. Qua hồi lâu. Nhẹ nói. An Vương Điện Hạ mất tích. Bệ Hạ đã hạ lệnh. Trong vòng 10 ngày tìm không thấy lời nói. Liền theo chết bệnh xử trí. Lục Tranh nhàn nhạt trả lời một câu. An Vương thân thể một mực không tốt. Có lẽ là sợ tin mình chết thưởng mệ hạ tâm. Hắn lúc này mới một mình rời đi. Cũng coi là một mảnh hiếu tâm a. Cố Sao nhìn xem bình tĩnh Cố Cẩn. Lại liếc mắt nhìn đảm nhiên Lục Tranh. Yên lặng vì An Vương mặt niệm. Chọc ai không tốt. Gây hai người bọn họ.